Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 860. Tìm hồ hảo đàm. Tây Đan quốc quốc vương Âu Cách Đăng đưa ra không được chu diệt. Đan Lý quốc quốc vương An Đức Liệt nghe được, lập tức liền nổi giận lên. Hắn cho rằng Âu Cách Đăng chẳng khác gì là phủ định bọn hắn trước đó tất cả cách làm. An Đức Liệt bệ hạ, nơi này là họp địa phương, họp chính là mọi người có cái gì thì nói cái đó, không phải ngươi Đan Lý quốc độc đoán trước đó là đồ sát, ta không có nói sai, ta nói chính là hiện tại. Hiện tại chúng ta không nên tiếp tục chu diệt, tiếp tục đồ sát, đến lúc đó chỉ có thể để chúng ta quốc gia của bốn vực khác một mực bị trung vực cừu thì còn có. Một khi hồ hảo cùng trung vực liên minh có thể đủ mạnh lên, bọn hắn khẳng định sẽ trả thù. Tại khoa học kỹ thuật phương diện, chúng ta kém xa tích tắp trung vực những quốc gia kia, ta nói hy vọng có thể cùng hồ hảo bọn hắn nói chuyện, cùng trung vực những quốc gia kia nói chuyện, liền hiện tại đường biên giới đình chỉ tác chiến, chúng ta cam đoan không đối bọn hắn tiến công, bọn hắn cũng không cần phản công chúng ta cũng cam đoan không còn đồ sát, như thế cũng có thể đi. Cái nào sợ là không được, chúng ta cũng hy vọng, chúng ta có thể từ đó vực có thể thu hoạch được lương thực. Trước đó bất kể như thế nào, chúng ta còn có thể từ đó vực lấy tới lương thực, nhưng là từ chiến tranh bắt đầu về sau, chúng ta liền không còn có lương thực tiến đến. Đến bây giờ, đế quốc của ta năm nay đã chết đói hơn 40 triệu người, các ngươi quốc gia khác, ngoại trừ ngươi Đan Lý quốc còn có Thánh Cổ quốc, còn có quốc gia nào không có chết đói người. Còn có chúng ta ở tiền tuyến thương vong, cho dù là chúng ta tại trung vực đồ sát. Ta dám nói, chúng ta chết người, muốn so với chúng ta tại trung vực đồ sát nhiều người. Hồ Hảo trước đó nói, lương thực của trung vực là có thể nuôi sống toàn thế giới, chúng ta nhưng thật ra là có thể nói, dùng đánh tới gấp rút đàm. Âu Cách Đăng đứng lên, lập tức đối An Đức Liệt phản bác, Tây Đan quốc tại Tây vực bên kia, không tại Nam vực, cho nên hắn không sợ An Đức Liệt. Ta có chút đồng ý Âu Cách Đăng bệ hạ bộ phận ngôn luận. Liền đồ sát điểm ấy, ta cũng cho rằng không cần thiết, chúng ta bây giờ chiếm lĩnh những địa phương kia trên cơ bản là đất trống, không có có một chút chỗ tốt đều không. Ngươi xem một chút hồ hảo hiện tại thu phục quốc thổ, bây giờ đang ở khôi phục kinh tế, bất kể như thế nào, hồ hảo bao nhiêu là có thể thu được một chút tiền. Thực ra chúng ta nên nghĩ đến sự tình ở hậu phương, thổ địa chúng ta đã lấy được không ít. Nếu như hồ hảo không còn không có triển khai công kích chúng ta, như vậy trung vực đông bộ những cái kia thổ địa, chúng ta là có thể khống chế. Mấu chốt nhất là, chúng ta cần khoa học kỹ thuật, cần kinh tế, chúng ta trong nước kinh tế, có thể nói là sụp đổ. Chúng ta cần trung vực bên kia kinh tế đến trả lại chúng ta cái khác bốn vực kinh tế, cái này mới là trọng điểm. Tiếp tục đồ giết tiếp, chúng ta những quốc gia này, đến hợp cách công nhân đều không. Hiện tại xưởng binh khí bên kia là bởi vì kiến thiết rất lớn cho nên sản lượng vẫn được, nhưng là sự cố thì là không ngừng, rất nhiều công nghệ cao thiết bị chúng ta đều thao tác không được. Điểm ấy chúng ta cần coi trọng. Còn có, hiện tại Đại Hán đế quốc càng ngày càng cường đại, trung vực quốc gia khác, hiện tại cũng ổn định phòng tuyến, chúng ta tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ làm chúng ta tiếp tục rơi vào đi, bởi vì chiến tranh, chúng ta đã chết quá nhiều người. Âu Cách Đăng tiếp tục ngồi ở chỗ đó đối quốc vương khác nói. Ngươi cho rằng hồ hảo hiện tại liền muốn cùng chúng ta đàm, hắn tại sao muốn cùng chúng ta đàm, nếu quả như thật như ngươi nói, hồ hảo có bản lĩnh có thể chiếm lĩnh toàn bộ trung vực đông bộ, hắn còn có thể cùng chúng ta đàm. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, hỏi ngược lại những quốc vương kia. Bất kể như thế nào, vẫn là phải thử một chút. Cho dù là hồ hảo không đồng ý đàm, chúng ta cũng không nên chu diệt, cũng không nên tiếp tục vây quanh những thành phố kia, để những dân chúng kia bắt đầu khôi phục sản xuất, chúng ta mới có thể thu được càng nhiều lợi ích. Âu Cách Đăng tiếp tục nói. Ta đồng ý Âu Cách Đăng đề nghị, chúng ta nên tìm hồ hảo nói chuyện, cho dù là đàm không thành, chúng ta cũng không nên lớn diện tích chu diệt, trung vực những dân chúng kia, chính bọn hắn sẽ đi chỗ trồng trọt, chúng ta chỉ cần cho bọn hắn lưu lại khẩu phần lương thực, bọn hắn làm ruộng lương thực, vẫn là chúng ta. Còn có, bọn hắn phát triển kinh tế, chúng ta cũng là có thể thu thuế, hiện tại chúng ta trong nước, rất cần tiền đến phát triển kinh tế. Mà lần này tác chiến, chúng ta căn bản liền không có lấy tới bao nhiêu vàng, bởi vì những thế gia kia tại đứng trước chiến tranh thời điểm, liền bắt đầu rời đi vàng, còn lại vàng, bọn hắn đều ẩn nấp rồi, chúng ta căn bản liền không tìm được. Ta nghĩ, chờ chiến tranh kết thúc, những tử đệ thế gia kia trở về, bọn hắn khẳng định là có thể tìm tới lương thực, cho nên, hiện tại chúng ta nên đổi một cách mạch suy nghĩ đến quản lý trung vực những cái kia khu khống chế địa phương. Cho tới bây giờ, chúng ta chính là thấy được một chút lương thực trở về, cái khác thiết bị trở về, chúng ta cũng không dùng đến, bởi vì chúng ta cũng không đủ tiền đến thành lập những hãng kia, cũng không đủ ưu tú công nhân. Khâm Lý Hãn lúc này cũng mở miệng nói ra. Khâm Lý Hãn bệ hạ, đồ sát là quốc gia các ngươi nói ra, hiện tại ngươi lại còn nói không được Chu Diệt. An Đức Liệt nhìn xem Khâm Lý Hãn nói. Đúng vậy. Là chúng ta nói ra, trước đó là đúng, chúng ta thành công giảm bớt chúng ta khu khống chế người, nhưng tiếp tục đồ giết tiếp, chính là sai, bên kia đều sắp trở thành khu không người, chúng ta chỗ tốt gì đều không có. Mà lại bởi vì chúng ta đồ sát, hồ hảo bên kia có lượng lớn dân chúng trốn khó đi qua, những nạn dân kia đến hồ hảo bên kia, giúp hồ hảo phát triển kinh tế, tham gia bộ đội hồ hảo cùng chúng ta đánh trận, cho nên trước đó là đúng. Hiện tại chính là sai. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Ta cũng cho rằng nên đình chỉ chấp hành đại đồ sát, tiếp tục chấp hành đại đồ sát. Ta nghĩ đến lúc đó trung vực những cái kia tiên tiến kỹ thuật đều sẽ chạy mất hết. Điểm ấy chúng ta thì là thua thiệt. Tử Lâm Quốc Lỗ Bá Đặc mở miệng nói ra. Các vị đồ sát sự tình chính các ngươi đi đàm. Hiện tại chúng ta nên nói nên như thế nào phòng ngự ở Hồ Hảo tiến công. Ander thấy được đại ca của mình bị nhiều như vậy quốc vương công kích, lập tức mở miệng nói. Hồ Hảo bên kia phòng ngự, là ngươi tới làm, chỉ cần ngươi dụng tâm làm tốt, ta tin tưởng ngươi còn có thể giữ vững. Hiện tại chúng ta ở bên kia có nhiều bộ đội như vậy, ta muốn Hồ Hảo bên kia là muốn giết, hắn có không có khả năng như thế trong thời gian ngắn, xử lý chúng ta mấy chục triệu bộ đội. Khâm Lý hắn mở miệng nói ra. Ừ, nhưng là một khi chúng ta Đông quận quốc phòng ngự thất bại, như vậy bộ đội Hồ Hảo là có thể đối phía sau quốc gia triển khai công kích, ta nghĩ chúng ta cũng nên chuẩn bị đầu phòng tuyến thứ hai á. Ander mở miệng nói ra. Quốc vương khác nghe được, nhìn nhau. Vậy ngươi cho rằng ở nơi nào thành lập đầu phòng tuyến thứ hai tương đối tốt? An Đức Liệt mở miệng hỏi. Tại Đông Châu cùng Đông vận quốc thành lập phòng tuyến. Phòng ngừa bộ đội Hồ Hảo tiếp tục hướng phía đông giết đi qua, bất quá, cái phòng tuyến này khả năng cần mấy chục triệu bộ đội, mà lại cũng không nhất định có thể giữ vững bộ đội Hồ Hảo năng lực công kích rất cường đại. Thực ra, phòng ngự tốt nhất chính là tiến công, nhưng là trên tay chúng ta cũng không có tiến công thực lực, chúng ta cũng không đủ xe tăng, mà lại máy bay hiện tại cũng không dám cất cánh. Nếu như máy bay có thể cất cánh yểm hộ bộ binh chúng ta tiến công, chúng ta là có thể đối bộ đội Hồ Hảo triển khai phản công, nhưng là đáng tiếc không có. Ander mở miệng nói ra. Hồ Hảo cái kia đạn đạo lợi hại như vậy. Để chúng ta tất cả máy bay cũng không dám cất cánh, ai biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này đạn đạo liền không có phản chế vũ khí sao? Khâm Lý hắn mở miệng hỏi. Hiện tại còn không biết, chúng ta không thành công thu được dạng này vũ khí, cho nên không biết nguyên lý này rốt cuộc là cái gì. Ander mở miệng nói ra. Có đạn đạo, máy bay của chúng ta còn thế nào cất cánh? Nghe nói hiện tại phi công cũng không dám cất cánh máy bay rồi. Âu Cách Đăng mở miệng hỏi. Đúng vậy, máy bay của chúng ta một khi cất cánh bay đến quân địch đảo đạn tầm bắn, Hồ Hảo bên kia lập tức liền sẽ phát xạ đạn đảo, mà xe tăng của bộ đội chúng ta không có máy bay hộ tống, quân địch máy bay trực thăng liền sẽ xuất động, chỗ lấy xe tăng của chúng ta căn bản cũng không có biện pháp xuất kích. Gần nhất mấy lần, xe tăng của chúng ta xuất động tất cả đều là toàn quân bị diệt. Ander mở miệng nói ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Quốc vương khác mở miệng nói ra, sau đó bọn hắn đều nhìn An Đức Liệt. Bởi vì những quốc gia này bên trong chính là An Đức Liệt quốc gia khoa học kỹ thuật phát đạt nhất, bọn hắn hy vọng An Đức Liệt có thể nghiên cứu ra phản chế vũ khí đi ra. Cái này đạn đạo ta cùng quốc gia chúng ta nhà khoa học cũng thảo luận qua, bọn hắn nói, hiện tại còn không biết nguyên lý, không biết làm sao nghiên cứu phát minh, bất quá, chúng ta nhân viên tình báo đã đi làm cái này vũ khí tài liệu. An Đức Liệt mở miệng nói ra. Đáng chết, không thể đánh, Hồ Hảo bên kia có tiên tiến vũ khí, có đầy đủ bộ đội, tiếp tục đánh xuống, chúng ta những quốc gia này thế nhưng tiêu hao không nổi. Âu Cách Đăng mở miệng nói ra. Âu Cách Đăng bệ hạ, trước đó trung vực khoa học kỹ thuật cũng rất phát đạt, chúng ta không phải là đánh bại bọn hắn. An Đức Liệt nhìn xem Âu Cách Đăng mở miệng nhắc nhở nói. Cái kia không giống, lúc kia trung vực tướng quân căn bản liền sẽ không đánh trận, nhưng là hiện tại trung vực ra một cái Hồ Hảo, mà trung vực quốc gia khác, tướng quân của bọn hắn đã bắt đầu biết đánh trận, ngươi nói chúng ta còn có thể đánh như thế nào? Âu Cách Đăng mở miệng nói ra. Ta đề nghị tìm Hồ Hảo nói chuyện, dù là không thể tìm Hồ Hảo đàm, chúng ta cũng phải tìm trung vực những cái kia tiểu quốc đàm, những cái kia quốc gia nhỏ cũng có tiền, khoa học kỹ thuật cũng không tệ, nếu như chúng ta không cần đạn pháo hủy hoại bọn hắn. Ta nghĩ, chúng ta là có thể lấy tới rất nhiều chỗ tốt, bao quát phương diện kinh tế, khoa học kỹ thuật phương diện chỗ tốt. Khâm Lý hắn mở miệng nói ra. Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy, chúng ta nên phân hóa trung vực những quốc gia kia, hiện tại trung vực chính là 6 lớn liên minh quốc gia lớn định đoạt, chỉ cần chúng ta cho những cái kia nhỏ quốc bảo chứng, không đồ giết dân chúng của bọn họ, để quốc gia của bọn hắn tiếp tục tồn tại, sau đó để bọn hắn giao ra vàng còn có chính là bộ phận thu thuế. Đồng thời, muốn bọn hắn xí nghiệp, giúp chúng ta sản xuất vũ khí, ta nghĩ... Như vậy, chúng ta có thể thu hoạch được càng nhiều, mà không đơn thuần là lương thực. Tử Lâm Quốc Lỗ Bá Đặc cũng mở miệng nói ra. Ta đồng ý. Khố Nhĩ Quốc Chiêm Tư cũng khẽ gật đầu nói. Ta cũng đồng ý. Ngoa Nhĩ Quốc Bá Ni mở miệng nói ra. An Đức Liệt nhìn thấy như thế, biết là gây bất lợi cho chính mình, nhưng nhìn thấy càng nhiều quốc vương giơ tay trong lòng phẫn nộ để hắn ngạnh sinh sinh đè lại. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sở Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 861. Tình thế khó xử. An Đức Liệt nhìn thấy những quốc vương kia đều đồng ý phái người tiến về trung vực cùng Hồ Hảo đàm, cùng quốc gia khác đàm, hy vọng có thể thuyết phục Hồ Hảo không nên tiến công trung vực đông bộ. Nếu như thuyết phục không được, bọn hắn cũng muốn thuyết phục một chút tiểu quốc, để bọn hắn đầu hàng, như thế bọn hắn có thể từ đó vực thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. An Đức Liệt sở dĩ không đồng ý, không phải nói kế hoạch này không tốt, cũng không phải nói kế hoạch này chấp hành không được, mà là hắn không nguyện ý để quốc gia của 4 vực khác, tại trung vực chân chính thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Hắn hiện tại sở dĩ một mực yêu cầu quốc gia khác tiếp tục đối trung vực tăng binh, tiếp tục đối trung vực bên kia gia tăng chi viện, chính là vì tiêu hao cái khác 4 vực thực lực, chỉ cần tiêu hao thực lực của bọn hắn, như vậy An Đức Liệt là có thể bắt đầu khuyết trương quốc gia của mình, nhưng là hiện tại nhiều như vậy quốc vương đồng ý, nếu như hắn phản đối, liền vô dụng. Cái này 14 quốc gia chấp hành chính là thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc. Hiện tại đồng ý quốc gia đã là 12 cái, chính là An Đức Liệt cùng Thánh Cổ Quốc Lao Luân Tư không có nhấc tay, An Đức Liệt cũng không biết Thánh Cổ Quốc rốt cuộc là nghĩ như thế nào, mà Lao Luân Tư nãy giờ không nói gì, chính là an tĩnh nhìn xem. Lao Luân Tư bệ hạ, ngươi vì cái gì không phát biểu một chút ý kiến đâu? Ta nhìn ngươi không có giơ tay đồng ý. An Đức Liệt mở miệng nói ra. Ta không có ý kiến gì đối với trung vực tình huống bên kia, ta cũng chưa quen thuộc, cho nên ta là bỏ quyền, mặc kệ liên quân chúng ta muốn chấp hành kế hoạch gì, ta đều là không có ý kiến gì. Lao Luân Tư mở miệng nói ra. Nói như vậy, ngươi đối tại liên quân chúng ta tại trung vực tình huống, không có chút nào quan tâm. An Đức Liệt tiếp tục hỏi ngược một câu. Không, tương phản, ta rất quan tâm, nhưng là năng lực của ta có hạn, các ngươi cũng biết thân thể của ta không thật là tốt, cho nên ta hiện tại chủ yếu là nghe ý của mọi người nghĩ, mọi người nói có thể làm, vậy thì có thể làm. Lao Luân Tư mở miệng nói ra. Vậy thì chấp hành để bộ liên hợp tham mưu bên kia phái người tiến về trung vực cùng những quốc gia kia triển khai trao đổi. Âu Cách Đăng mở miệng hỏi. Có thể. Quốc vương khác mở miệng nói ra. Vậy ta đây bên cạnh đâu? Chúng ta bên này còn cần bộ đội, nếu như muốn bố trí đầu phòng tuyến thứ hai còn cần đại lượng bộ đội. Ander mở miệng nói ra. Những quốc vương kia nghe được, lẫn nhau nhìn xem đàm là cần, nhưng là nên bố trí phòng ngự, vẫn là phải bố trí. Ta nhìn, mỗi quốc gia lại tăng thêm bộ đội 300 ngàn đi triệu tập đến trung vực đông bộ đi trong vòng 30 ngày hoàn thành bố trí, như thế nào? An Đức Liệt mở miệng nói ra. Những quốc vương kia nghe được, gật đầu bất đắc dĩ, bọn hắn không đồng ý cũng không được, bởi vì hiện tại trung vực bên kia lương thực lập tức liền muốn thu hoạch được, bọn hắn hy vọng những cái kia lương thực có thể trả lại, chỉ có trả lại, bọn hắn mới có thể làm dịu bọn hắn trong nước nguy cơ. Vậy cứ như thế, Ander, ngươi muốn bố trí tốt phòng ngự, muốn xác thực bảo đảm lương thực của chúng ta có thể kịp thời trả lại. An Đức Liệt nhìn xem Ander nói. Vâng. Ander nghe được, khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Rất nhanh hội nghị liền kết thúc. Tìm Hồ Hạo Đàm có thể sao? Chúng ta chu diệt trung vực đông dân chúng như vậy, Hồ Hạo có thể tùy tiện buông tha chúng ta. Hồ Hạo những dân chúng kia có thể đáp ứng. Hừ, trò cười. Ander tải tắt đi video về sau, liền cười lạnh nói. Mà tham mưu trưởng Mạc Khắc Lượng không nói gì, hắn nghĩ đến vừa rồi họp sự tình. Mạc Khắc Lượng tướng quân, chẳng lẽ ngươi cho là ta nói không đúng? Ngươi nói một chút, liền hiện tại, Hồ Hạo sẽ cùng chúng ta đàm phán sao? Làm sao có thể? Ander thấy được Mạc Khắc Lượng không nói gì, liền hỏi. A, ta vừa rồi đang suy nghĩ những chuyện khác, ngươi nói đàm phán sự tình. Ta cũng không rõ ràng, bất quá, nếu như cùng Hồ Hạo đàm không thành, nhưng là có thể cùng cái khác tiểu quốc đàm thành, ta cảm giác thì là một cái rất lớn thu hoạch. Nếu như bộ đội của chúng ta có thể toàn diện trang bị trung vực bên này vũ khí trang bị, như vậy đối tại chúng ta bộ đội tiền tuyến năng lực tác chiến, thì là một cái có tăng lên rất nhiều, tăng thêm những quốc gia kia còn có kinh tế tại, có bọn hắn kinh tế chi viện chúng ta đánh trận, ta cũng nghĩ thế có thể giảm bớt chúng ta những quốc gia này gánh vác. Mạc Khắc Lượng mở miệng nói ra. Ander nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, không có tiếp tục nói hết. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo đã bắt đầu đến tiền tuyến vận chuyển đi qua rất nhiều đạn dược. Hồ Hảo muốn chờ thời cơ chín muồi, liền đối Đông Quận Quốc triển khai tấn công mạnh thu phục Đông Quận Quốc thổ địa, để bộ đội bắt đầu đối Đông Vận Quốc, Đông Chi Quốc cùng Đông Châu nước hình thành uy hiếp, như thế liên quân bọn hắn cần bố trí phòng tuyến liền dài hơn. Đến lúc đó bộ đội Hồ Hảo tùy thời có thể đột phá phòng tuyến của bọn hắn, càng dài phòng tuyến liền càng có lỗ thủng, mà lại cũng tốt đột phá, bộ đội liên quân không thể nào làm được hai mặt to lớn. Mà lại đánh xuống Đông Quận Quốc, có thể làm cho Đại Hán Đế Quốc lãnh thổ diện tích mở rộng, những cái kia còn tại trại dân tị nạn ở trong dân chúng cũng có thổ địa an bài, cho nên Hồ Hảo muốn tại trước khi mùa mưa đến cầm xuống Đông Quận Quốc, như thế mùa mưa tiến đến, dân chúng là có thể tiếp tục trồng địa. Ba ngày về sau, Hồ Hảo tại quân bộ bên này làm việc, nhìn xem từng cách huấn luyện bộ đội tình huống, còn có chính là trong nước quân công xí nghiệp sản xuất số liệu. Kẻ lỗ mãng, vừa rồi quân bộ ngoại liên bộ môn tiếp kiến một người, nói là liên quân bên kia đại biểu, hy vọng có thể đến chúng ta bên này nói chuyện, đến cùng chúng ta bên này nói, là lúc trước người của đường ra. Trương Đức Bưu đẩy ra Hồ Hảo cửa ban công, nói với Hồ Hảo. Cái gì? Liên quân bên kia đại biểu muốn cùng chúng ta nói chuyện, đến nói với chúng ta là người của đường gia, người của đường gia còn có tại đế quốc chúng ta sinh tồn. Hồ Hảo nghe được, giật mình nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Có, mà lại người này, lại là một cái nhân viên tình báo, người của chúng ta đã nhìn chằm chằm hắn đâu, không nghĩ tới, hắn lại là người của đường gia, ta đoán chừng trước đó đường gia những người kia. Hiện tại cũng đổi tên đổi họ thành liên quân nhân viên tình báo. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Để người của chúng ta đi hỏi một chút hắn, chúng ta phải biết Liên quân bọn hắn muốn đi qua cùng chúng ta nói chuyện gì, còn có cái gì thời điểm tới. Mặt khác, người này, nếu là nhân viên tình báo, liền bắt đi. Hồ Hạo nói với Trương Đức Bưu. Ta đoán chừng, hắn chính là một cái nước cờ thua, liên quân bên kia dám để cho hắn tới, chính là chuẩn bị từ bỏ hắn. Hiện tại người của chúng ta, ngay tại hỏi thăm hắn. Đoán chừng chờ một lát, liền có tin tức. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu, nói với Hồ Hạo. Ừ, người của đường ra, ai đáng tiếc a, đi nhầm một bước, gia tộc đều tiêu vong. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu nói. Hồ Hạo đợi không sai biệt lắm 10 phút, một phần văn kiện liền đưa đến Hồ Hạo văn phòng, chính là hỏi thăm Đường Long có liên quan quân đoàn muốn tới đàm phán sự tình. Hồ Hạo cầm văn kiện nhìn xem hết về sau, liền đưa cho Trương Đức Bưu. Ngươi xem một chút, liên quân bên kia muốn cùng đàm, dùng không đồ sát phương thức đến đổi chúng ta không được đối trung vực đông bộ triển khai công kích. Hừ, trung vực đông bộ đều không có người, bọn hắn hiện tại mới nói không đồ sát, nghĩ hay thật a. Hồ Hạo đứng lên đốt một điếu thuốc, mở miệng nói ra. Hồ Hạo ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng là trong lòng lại là vì rất khó khăn. Hắn hy vọng liên quân không được đồ sát, nhưng là cũng hy vọng đem liên quân từ đó vượt đuổi đi ra. Thế nhưng muốn đuổi đi ra liền cần chiến tranh. Nếu như liên quân đánh không thắng, bọn hắn hay là sẽ dùng đồ sát phương thức đến giết dân chúng. Điểm ấy Hồ Hạo phi thường rõ ràng, mà Trương Đức Bưu cũng rõ ràng Hồ Hạo tính cách. Biết Hồ Hạo ngoài miệng nói là nói mà thôi, Hồ Hạo trong lòng vẫn là muốn nói. Ai? Hồ Hạo thở dài một tiếng. Nói chuyện đi, nói chuyện cũng tốt. Trương Đức Bưu nhìn xem ở nơi đó đi lại Hồ Hạo nói. Ca, khó xử à? Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài nói. Ta biết. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Nói đi, không nói không biết bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Dân chúng khổ a. Hồ Hạo quay đầu nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Rất nhanh, Hồ Hạo bên này cùng đường ra cái kia cách đệ tử nói, để người của liên quân tới đàm, đồng thời bắt đường ra cái kia cách đệ tử, bởi vì hắn xử lý tình báo phương diện sự tình. Mà Hồ Hạo toàn bộ buổi chiều đều là đang nghĩ lấy chuyện này. Bệ hạ, ngươi còn ở nơi này làm gì? Hôm nay tần mà xuất viện, ngươi cách này làm lớn bá không mau mau đến xem a. Lương Uyển Du thấy được Hồ Hạo tại Khôn Minh Cung trong hậu hoa viên, vừa đi, vừa nghĩ sự tình, lập tức đi tới nói. À, ngươi không nói ta còn quên, đi cùng đi. Kêu lên các nàng cùng đi chứ. Hồ Hạo nghe được Lương Uyển Du nói lời, khẽ gật đầu, nói với Lương Uyển Du. Đã ở phía trước chờ ngươi đấy, đi thôi. Lương Uyển Du tới vịn Hồ Hạo trong lòng đắc ý. Ngươi làm sao cao hứng như vậy? Hồ Hạo thấy được Lương Uyển Du cao hứng như vậy, lập tức liền hỏi. Không nói cho ngươi. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Nói ra chia sẻ một chút, ta hiện tại rất nhiều phiền lòng sự tình. Hồ Hạo vừa đi vừa nói chuyện. Qua một thời gian ngắn lại nói với ngươi. Ngươi thế nào? Ta nhìn ngươi xế chiều hôm nay, ngay tại trong hậu hoa viên đi tới, đang suy nghĩ cái gì sự tình đâu, tiền tuyến sự tình. Lương Uyển Du nói với Hồ Hạo. Được không, tiền tuyến không có cái gì tốt lo lắng, tương sĩ của đế quốc, đánh trận phi thường lợi hại, toàn thế giới đều biết, chấm tuyển ra tới những tướng quân kia, đều là có tướng quân chi tài. Hồ Hạo nở nụ cười nói. Vậy là chuyện gì? Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Hiện tại không thể nói quốc sự. Hồ Hạo nói với Lương Uyển Du. Lương Uyển Du nghe được, ồ một tiếng, khẽ gật đầu. Quốc sự Lương Uyển Du là không thể hỏi tới, hậu cung không được can chính, đây là cho tới nay quy củ, Lương Uyển Du cũng không dám vượt qua. Rất nhanh, Hồ Hạo đổi xe liền tiến về Tin Vương phủ. Vừa rồi đến Tin Vương phủ, Hồ Huy liền đứng tại trung môn bên kia chờ, thấy được Hồ Hạo đổi xe tới, cao hứng trực tiếp xuống, thấy được Hồ Hạo từ trong đó trên một chiếc xe dưới mặt đến, Hồ Huy liền cười đi tới. Ca. Hồ Huy cao hứng hô hào, thấy được Lương Uyển Du cùng cái khác các phi tử, Hồ Huy thì là hô hào tẩu tử nhóm tốt. hôm nay vừa trở về. Hồ Hảo mở miệng cười hỏi. Ừ, buổi sáng trở về. Hồ Huy cao hứng nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo thì là cười vỗ Hồ Huy bả vai, vì chính mình cách này để cao hứng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 862. Hồ Hảo tính tình. Hồ Hảo đến Hồ Huy Tin Vương Phủ, từ đó môn đi vào về sau, Tin Vương Phủ những người hầu kia, thì là hướng về phía Hồ Hảo quỳ xuống, hô hào bệ hạ, Hồ Hảo đều là nói bình thân. Rất nhanh, Hồ Hảo đi tới đại sảnh, lúc này, Hồ Hảo ra ra nai nai, còn có Hồ Hảo phụ mẫu đều tại. Ra ra nai nai, cha mẹ. Vất vả. Hồ Hảo cười đi qua nói. Hảo Nhi trở về, ai u, bảo bối cháu trai của ta. Hồ Hảo nai nai thấy được Hồ Hảo trở về, cao hứng không được. Hồ Hảo thì là đi tới, ôm nai nai, nai nai cao hứng không ngậm miệng được. Cần chút đấy. Hồ Hảo cao hứng nói. Nhanh, gọi vũ em ôm tới, đại bá đến xem hắn. Vương Tuyết Oanh cao hứng phi thường nói. Rất nhanh, một cái vũ em liền đem con trai của Hồ Huy. Hồ Vũ cần báo đến đây, Hồ Hảo cao hứng nhận lấy, nhìn xem vẫn còn ngủ say Hải Nhi, sau đó từ trong túi sách của mình mặt lấy ra một cái khóa vàng đặt ở Hải Nhi trên thân. Tạ ơn ca. Hồ Huy thấy được Hồ Hảo xuất ra một cái khóa vàng đi ra, cao hứng nói, đưa khóa vàng là một loại chúc phúc, cho nên Hồ Huy thấy được, cao hứng nói. Vương gia, nghĩa vương đội xe đến rồi. Lúc này, một cái người hầu tới mở miệng nói ra. A, nhanh, đánh mở trung môn, ta đi nghênh đón. Hồ Huy nghe được, cao hứng phi thường nói. Đại ca cũng tới. Hồ Hảo cười nói. Rất nhanh Trương Đức Bưu liền cười tiến đến, cùng đi còn có Trương Đức Bưu phụ mẫu. Trương Đức Bưu phụ mẫu là trung thực nông dân, xem xét chính là giản dị người. Hồ Hảo trước đó thì là thường xuyên đi qua nhìn bọn hắn. Bá phụ bá mẫu tới, nhanh tiến đến ngồi, tiến đến ngồi. Hồ Hảo cao hứng phi thường nói trong ngực ôm Hồ Vũ Cần. Ai u, ta đến ôm một cái. Trương Đức Bưu thấy được đứa trẻ cũng cao hứng không được, lập tức liền muốn tiếp nhận ôm lấy, Hồ Hảo liền để cho hắn. Ngươi nói ngươi cái này bá bá, cầm một thanh khóa vàng cũng không biết cho mang tốt, đến đại bá cho ngươi mang tốt. Trương Đức Bưu thấy được khóa vàng, biết chắc là Hồ Hảo tặng, liền cho Hồ Vũ Cần mang tốt, tiếp lấy hắn cũng từ trong túi sách của mình mặt, lấy ra một thanh khóa vàng cho Hồ Vũ Cần mang tốt. Đến, ngồi, đều ngồi. Hồ Hảo kêu gọi Trương Đức Bưu phụ mẫu nói, mà Hồ Hảo phụ mẫu cùng Gia Gia Nai Nai cũng giúp đỡ chào hỏi. Trương Đức Bưu chính là ôm Hồ Vũ Cần không buông tay, đối với đứa trẻ, hắn cũng là thích vô cùng. Cả một nhà ngay ở chỗ này trò chuyện. Nói liền nói đến Trương Đức Bưu hôn sự phía trên đi. Cái kia Hứa Lăng Vi không được sao? Lương Uyển Du nghe được bọn hắn nói như vậy, lập tức hỏi. Ai, đừng đề cập nàng, mỗi ngày cùng đại ca trò chuyện văn học, như thế là muốn mạng sao? Thích văn học không có vấn đề, nhưng là nói chuyện phiếm sinh hoạt không thể hàng ngày là văn học a. Hồ Hảo nghe được. Khoát tay nói, a, không thể a. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Đại ca, ta đoán chừng Hứa Lăng Vi là không có coi trọng ngươi, nếu như coi trọng ngươi, sao có thể như thế nói chuyện trời đất. Hồ Huy cũng ngồi ở chỗ đó nói. Nói mò gì? Mẫu thân của Hồ Hảo nói với Hồ Huy. Không có việc gì, ta đoán chừng thì là không có nhìn chúng ta, ta một cách đại lão thô, xem thường hắn bình thường. Trương Đức Bưu khoát tay nói. Mà Hồ Hảo nghe được, xem thường, kiếp trước Trương Đức Bưu lão bà, Hồ Hảo tẩu tử thế nhưng một cái y học tiến sĩ, tại năm đó kháng chiến cùng trong cuộc sống sau này, không biết cứu được bao nhiêu dân chúng. Hơn nữa còn mang theo nghiên cứu khoa học đoàn đội công khắc y học giới rất nhiều nan đề, toàn thế giới đều là nổi danh ngoại khoa chuyên gia, cùng Trương Đức Bưu sinh hoạt cũng không có mỗi ngày trò chuyện y học. Hiện tại lại còn nói một cái văn học thạc sĩ xem thường Trương Đức Bưu, Hồ Hảo cái thứ nhất không phục trong lòng đã ghi hận. Kẻ lỗ mãng, ngươi nghĩ gì thế? Trương Đức Bưu thấy được Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó không nói lời nào, lập tức hỏi. A, không có gì. Hồ Hạo nghe được, lắc đầu nói. Ta nói cho ngươi, việc này ngươi nhưng không cho trả thù a, việc nhỏ, lại nói chuyện yêu thương, là lưỡng tình tương duyệt sự tình cũng không nên bởi vì cái này sự tình, liền trả thù người ta. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. A, không thể a. Lương Uyển Du nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hạo nói. Rất có thể, ngươi còn không phải hiểu rất rõ hắn, ta biết chuyện này coi như xong. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. Mẹ nó, còn có thể tính toán. Xem thường ngươi có ý tứ gì. Nàng hứa Lăng Vi liền ngưu bức như vậy ca, phát biểu mấy quyển tiểu thuyết, rung động nàng còn thật sự coi chính mình nhiều hiểu văn học đâu. Văn học là đến từ sinh hoạt, nghệ thuật cũng là đến từ sinh hoạt, có bản lĩnh mình sáng tác ra ngưu bức tác phẩm đi ra, bắt chước lời người khác đồ vật, có gì đáng khoe khoang chứ? Hồ Hạo lúc này có chút tức giận, xem thường Trương Đức Bưu chính là xem thường mình. Được rồi, phát cái gì lửa, bao lớn cái sự tình a? Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. Ca, ngươi chính là quá thành thật, sợ cái gì? Đổi một cái, chờ trong khoảng thời gian này làm xong, ngươi đổi một cái thân phận, đi tán gái đi, muốn cua tiến sĩ. Hồ Hạo nói với Trương Đức Bưu. Tiểu tử thúi. Trương Đức Bưu nghe được, nở nụ cười, hắn biết Hồ Hạo tính cách. Nếu như chuyện này bày trên người Hồ Hạo, đoán chừng Hồ Hạo đều không xem ra gì, nhưng là chuyện này phát sinh trên người Trương Đức Bưu. Hồ Hạo liền có ý kiến tương phản, nếu như sự tình là phát sinh trên người Hồ Hạo, cho dù là Hồ Hạo không có ý kiến, Trương Đức Bưu đều sẽ có ý kiến. Hai huynh đệ cái chính là như vậy, chớ chọc trong đó một cái một cái khác khẳng định sẽ trả thù. Dù sao chuyện này không thể như thế, Uyển Du, nhớ kỹ không có việc gì nhắc nhở ta chuyện này, tìm tới cơ hội ta chính là chơi chết bọn hắn. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Nói mò gì đâu. Liền chuyện như vậy, liền chơi chết bọn hắn, ngươi vị hoàng đế này ngay trước chơi đây này. Trương Đức Bưu nghe được, trừng mắt Hồ Hạo nói. Dù sao chuyện này không thể như thế. Hồ Hạo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Được rồi, đừng bảo là ta. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Báo cáo. Vương gia bên ngoài một cái hứa gia người trước đó giống như cùng nghĩa vương tới qua phủ thượng, nói đến thông báo một tiếng, ngươi sẽ biết. Lúc này, một cái khác người hầu tới, nói với Hồ Huy. Hừ, người này a đọc không được a. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười. Mở trung môn. Hồ Huy nói. Mở cái gì trung môn, trong nhà người môn cứ như vậy tốt mở a. Trương Đức Bưu nghe được, lập tức mở miệng nói. A, Hồ Huy nghe được, không hiểu nhìn xem Trương Đức Bưu, sau đó mở ra Hồ Hạo. Mở trung môn đi. Hồ Hạo nói với Hồ Huy. Mù làm, vì một nữ nhân còn mở trung môn. Trương Đức Bưu phàn nàn nói. Rất nhanh, Hứa Lăng Vi liền đến tùy hành còn có một cái trung niên vợ chồng. Người tới là Hứa Lăng Vi phụ mẫu. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Mà Trương Đức Bưu cũng còn chưa từng gặp qua Hứa Lăng Vi phụ mẫu, hiện tại nghe nói bên kia là Hứa Lăng Vi phụ mẫu, Trương Đức Bưu cũng đứng lên. Ca. Hồ Hảo hô một câu, Trương Đức Bưu cũng cảm thấy tự mình đứng lên đến không đúng, lập tức lại ngồi xuống. Bái kiến bệ hạ, nương nương, bái kiến nghĩa vương, tin vương. Hứa Lăng Vi phụ mẫu thấy được Hồ Hảo bọn hắn đều tại trong lòng có chút kích động, lập tức quỳ xuống nói. Bọn hắn vốn chính là muốn đi qua đánh tốt một chút quan hệ, hắn thì là biết được con trai của Hồ Huy đã từ bệnh viện bên kia trở về. Ừ, bình thân, ban thưởng ngồi. Hồ Hảo nghe được, gật đầu cười. Tạ ơn bệ hạ. Hứa Lăng Vi phụ mẫu mở miệng nói ra, mà Hứa Lăng Vi thì là hơi cười nói tạ ơn bệ hạ. Dâng trà. Hồ Huy nhìn thấy bọn hắn ngồi xuống về sau, lập tức mở miệng nói. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải bệ hạ, ta lần này tới nghe nói tin vương trưởng tử ra đời, mấy ngày hôm trước ở bên ngoài vội vàng, chính là xế chiều hôm nay mới trở về quấy rầy tin vương ra. Hứa Lăng Vi phụ thân Hứa Chính Mạnh cung kính nói với Hồ Huy. Có lòng. Hồ Huy mở miệng nói ra. Chuyện của nơi này liền giao cho các ngươi đàm sao. Tiểu Vi đi, chúng ta đi xem một chút Vương Phi đi. Lương Uyển Du cười đứng lên đối Hứa Lăng Vi chào hỏi nói. A. Hứa Lăng Vi nghe được Lương Uyển Du chào hỏi nàng có chút giật mình, có thể vào xem Vương Phi cũng không phải cái gì người cũng có thể vào xem. Trước đó tại bệnh viện thời điểm, rất nhiều lão thế gia phu nhân đều không có tư cách đi vào, chính là Lý Kình Tùng gia tộc, còn có Giang Khải, Lương Khoan, Mã Chấn Linh gia tộc những cái kia phu nhân vào xem đến. Mà Hứa Lăng Vi làm lão thế gia con cái, càng thêm là không có tư cách vào xem. Hiện tại Lương Uyển Du chào hỏi nàng đi qua, nàng quả thật có chút giật mình. Đi thôi. Đi xem một chút Vương Phi đi. Hứa cha nghe được, cao hứng phi thường nói. Lúc trước hắn là nghe nói, Nghĩa Vương hẹn Hứa Lăng Vi mấy lần, tâm hắn nghĩ cũng linh hoạt mở. Nếu như Hứa Lăng Vi có thể gả cho Nghĩa Vương, như vậy bọn hắn Hứa gia còn có thể lần nữa quật khởi. Người của toàn thế giới biết, Nghĩa Vương cùng Tin Vương không giống. Nghĩa Vương là thế tập võng thế vương gia, hắn hậu đại đều sẽ ra vương gia. Rất nhanh, Hứa Lăng Vi liền cùng Lương Uyển Du đi đằng sau, ở trên đường thời điểm, Lương Uyển Du đối Hứa Lăng Vi hỏi. Ngươi cùng Nghĩa Vương rốt cuộc như thế nào? Ta nghe nói, ngươi cùng với Nghĩa Vương thời điểm, ngươi chính là cầm sách nhìn. A, Hứa Lăng Vi nghe được Lương Uyển Du hỏi như vậy, có chút giật mình. Ngươi trướng mắt Nghĩa Vương. Lương Uyển Du tiếp tục hỏi. Nào có, ta chỗ đó có thể trướng mắt Nghĩa Vương đâu, là được, chính là ta không biết nói với hắn cái gì. Ngươi cũng biết, chúng ta từ nhỏ đã là trong gia tộc, rất ít đi ra ngoài, ngươi còn tốt, còn có thể đi ra ngoài chơi một chút. Mà ta, rất ít đi ra ngoài, trong nhà hết thảy ăn dùng, đều là có người an bài. Ta cũng rất ít cùng nam tính nói chuyện, cho nên ta cùng với hắn một chỗ thời điểm, ta là thật không biết nói cái gì. Mà Nghĩa Vương giống như cũng không làm sao nói chuyện loại kia, cho nên mỗi lần ta cùng hắn ra ngoài đi lại thời điểm, đều là đặc biệt xấu hổ. Hứa Lăng Vi nói với Lương Uyển Du. Nghĩa Vương người này đúng là không làm sao nói chuyện, thế nhưng ngươi cũng không thể già trò chuyện văn học phương diện sự tình a. Lương Uyển Du nhìn xem Hứa Lăng Vi nói. Vậy ta trò chuyện cái gì à, ta cái khác cũng không biết à, phương diện quân sự ta cũng không hiểu. Hứa Lăng Vi nhìn xem Lương Uyển Du, phi thường vô tội nói. Ai, muốn mạng, hai cái không biết làm sao nói chuyện trời đất người cùng một chỗ, đúng là dày vò. Lương Uyển Du nghe được, bất đắc dĩ nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 863. Trung vực không phải bền chắc như thép. Lương Uyển Du tại đi xem Tin Vương Phi trên đường, hỏi chuyện của Hứa Lăng Vi, nghe được Hứa Lăng Vi giải thích về sau, Lương Uyển Du thì là bất đắc dĩ, hai người đều không phải loại kia hướng ngoại người, cho nên muốn cùng tiến tới là rất khó. Nghĩa Vương đối ta có ý kiến. Hứa Lăng Vi nghe được vừa rồi Lương Uyển Du nói như vậy, lập tức liền hỏi, hai người hẹn hò sự tình, nếu như mình không nói, như vậy thì là Trương Đức Bưu nói. Không, hắn đối ngươi đến không có ý kiến gì, chính là cảm giác hai người các ngươi không thích hợp, ngay từ đầu, hắn đối ngươi ngược lại là có ấn tượng thật tốt, nhưng là mỗi lần cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi chính là trò chuyện văn học. Cái này khiến Nghĩa Vương rất xấu hổ. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Ta cũng muốn trò chuyện cái khác, ta cũng gấp a, thế nhưng ta thật không biết trò chuyện cái gì a. Hứa Lăng Vi nóng nảy nhìn xem Lương Uyển Du nói. Ừ, có chút khó khăn ngươi. Lương Uyển Du nghe được cũng khẽ gật đầu nói, đúng thế, Hứa Lăng Vi tính tình liền là phi thường an tính loại kia. Ngươi nói cho ta một chút. Ngươi cùng bệ hạ ban đầu là trò chuyện cái gì? Hứa Lăng Vi lôi kéo Lương Uyển Du tay nói. Đúng, nương nương cũng nói một chút, chúng ta cũng muốn biết, ngươi cùng bệ hạ là thế nào nói. Phía sau những cái kia phi tử nghe được, thì là cười nói. ta cùng hắn đơn giản. Cũng là bởi vì chiến tranh, hai chúng ta cùng một chỗ, lúc kia ta đi tiền tuyến phỏng vấn, hắn ở tiền tuyến tác chiến bảo hộ ta, cứ như vậy hai chúng ta ở cùng một chỗ. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Không đúng sao, ta thế nhưng nghe nói, lúc trước bệ hạ thời điểm ở trường học, đuổi rất nhiều năm. Triệu Kiều nghe được, liền cười hỏi. Lúc kia căn bản liền không có cấp hắn cơ hội, thực ra không nói các ngươi cũng biết, lúc kia thân phận của ta địa vị cùng bệ hạ lúc trước địa vị chênh lệch nhiều lắm, cho dù là ta cùng hắn đàm, hắn thì là không có cơ hội. Các ngươi đều là hoàng gia xuất thân, hẳn phải biết vì cái gì, cho nên có lúc trái lại ngẫm lại, nếu như không phải chiến tranh, ta cùng bệ hạ căn bản cũng không khả năng cùng một chỗ, thế nhưng lúc kia ta là thật không nghĩ tới. Hắn lại có thể nhanh như vậy liền xưng đế, hơn nữa còn thật khống chế toàn bộ đế quốc. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Ngươi cùng hắn liền không có nói chuyện phiếm. Hứa Lăng Vi nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Cho chuyện cái gì, lúc kia, hai chúng ta ngay cả cơ hội gặp mặt đều không, chính là lẫn nhau thích, chờ có thời gian bệ hạ liền phải xưng đế, ta cứ như vậy thành hoàng hậu. Lương Uyển Du cười nhìn xem Hứa Lăng Vi nói. Ngươi thật hạnh phúc. Hứa Lăng Vi hâm mộ nói. Hạnh phúc cái rắm, chính ta cũng không nghĩ tới, hắn thế mà làm hoàng đế. Lương Uyển Du nghe được, mở miệng mắng một câu, phía sau Triệu Kiều các nàng nghe được, nở nụ cười. Lúc đầu Hồ Hạo chính là một cách Lương Uyển Du một người, hiện tại còn cùng nhiều người như vậy chia sẻ. Không nói ta, nói ngươi. Nếu như ngươi không biết nói cái gì, ngươi liền nói với Nghĩa Vương rõ ràng, đến lúc đó Nghĩa Vương liền sẽ tìm chủ đề tới nói được không, ngươi không thể không biết nói chuyện còn không nói cho Nghĩa Vương, như thế Nghĩa Vương cho là ngươi đối với hắn có ý kiến. Bệ hạ đối với Nghĩa Vương hôn sự cực kỳ coi trọng, Nghĩa Vương thì là đế quốc nhân vật trọng yếu, chuyện của quân bộ, bệ hạ đều giao cho Nghĩa Vương, mà lại, nghe bệ hạ nói, bệ hạ đánh trận bản sự. Thì là Nghĩa Vương dạy. Hiện tại Nghĩa Vương lớn như vậy còn chưa có kết hôn cho nên bệ hạ rất gấp. Nhưng là bệ hạ cũng không thể loạn cho Nghĩa Vương chỉ cưới. Bệ hạ là phi thường tôn kính Nghĩa Vương điện hạ bản thân ý tứ. Cho nên chuyện này ngươi cần phải nắm chặt mới là. Lương Uyển Du nói với Hứa Lăng Vi. Nha! Hứa Lăng Vi nghe được Lương Uyển Du nói như vậy khẽ gật đầu. Mà phía sau những nữ nhân kia biết Lương Uyển Du vì cái gì như thế hy vọng thúc đẩy Nghĩa Vương cùng Hứa Lăng Vi hôn sự. Bởi vì Hứa Lăng Vi là Lương Uyển Du khoe mật mà Trương Đức Bưu đối Hồ Hạo ảnh hưởng là phi thường lớn. Nếu như Hứa Lăng Vi gả cho Trương Đức Bưu như vậy về sau Lương Uyển Du tại thời điểm mấu chốt liền có thể có được Trương Đức Bưu ủng hộ chuyện của hậu cung nhiều nữa đâu. Cho nên hiện tại Lương Uyển Du cũng tại vì tương lai tính toán, mà những cái kia phi tử trong lòng mặc dù biết ý tứ của Lương Uyển Du, nhưng là không dám ngăn cản, bởi vì cái này không đơn thuần là đắc tội Lương Uyển Du, còn có thể đắc tội bệ hạ cùng Trương Đức Bưu, cho nên chuyện như vậy các nàng không dám giở trò xấu. Bởi vậy, hiện tại các nàng chỉ là hy vọng chuyện này không được thành, đến lúc đó các nàng mới có hoạt động không gian, thậm chí nói, đến lúc đó các nàng cho bọn hắn bổn quốc tiện thể nhắn, để bọn hắn tại Đại Hán đế quốc chọn một thế gia, nâng đỡ thế gia này, để thế gia này nữ tử, gả cho Trương Đức Bưu. Bất quá, cái này còn phải đợi Trương Đức Bưu cùng Hứa Lăng Vi hoàn toàn không thành tài có thể làm. Lương Uyển Du mang theo Hứa Lăng Vi đi xem tin Vương Phi ở bên trong cùng Triệu Tĩnh Như hàn huyên một hồi, phía trước liền thông chi ăn cơm, Lương Uyển Du mang theo các nàng liền đi phía trước dự tiệc ăn cho tới khi nào xong thôi. Lương Uyển Du cũng cùng Trương Đức Bưu còn có Hồ Hạo giới thiệu một chút Hứa Lăng Vi tính cách, Hồ Hạo nghe được thì là khẽ gật đầu, chỉ cần Hứa Lăng Vi không có xem thường đại ca của mình liền thành, đến nỗi có thể hay không đàm thành còn phải xem Trương Đức Bưu hắn bản lãnh của mình. Hồ Hạo tại Tin Vương phủ ăn cơm xong, liền hồi cung đi, mấy ngày kế tiếp, Hồ Hạo hay là nhìn chằm chằm tiền tuyến tình huống bên kia. Hiện ở tiền tuyến liên quân đã nhanh không thể chống nổi, mặc dù Hồ Hảo chỉ là vận dụng trong đó 3 triệu bộ đội tiến công, nhưng là đối với những liên quân kia tới nói, 3 triệu bộ đội cũng cho bọn hắn áp lực cực lớn. Mỗi lần bộ đội Hồ Hảo tiến công một cái trận địa, chính là muốn diệt sạch trên mặt trận quân phòng thủ, sau đó chờ lấy viện quân của địch nhân tới, viện quân tới về sau, đổi những bộ đội khác, tiếp tục tiến công, như thế đánh lấy, rất nhiều trận địa đằng sau đều không có viện binh, liên quân chỉ có thể từ bỏ trận địa, mà bộ đội Hồ Hảo thì là tiếp tục đi tới cho liên quân bên kia tạo áp lực. Bệ hạ, liên quân bên kia đàm phán đại biểu tới, bọn hắn đã đến chính Dương cung bên ngoài. Ngày này, Hồ Hảo trong thư phòng phê duyệt văn kiện, nghe được thư ký tới, nói với Hồ Hảo liên quân đàm phán đại biểu đến đây. Ừ, để bọn hắn đến Càn Minh cung đến, an bài tại thiên điện, mặt khác, để quân bộ sắp xếp một cái tướng quân tới, ở chỗ này cùng bọn hắn triển khai hội đàm. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Liên quân bên kia chính là phái một cách đại biểu tới, không có khả năng Hồ Hảo vị hoàng đế này liền ra mặt. Nếu như là liên quân bên kia một cách hoàng đế tới, Hồ Hảo mới sẽ ra mặt cùng bọn hắn nói. Vâng. Hồ Hảo thư ký nghe được, lập tức liền thông chi quân bộ bên kia, quân bộ phái Giang Khải tới hội kiến những cái kia đàm phán đại biểu. 2 giờ về sau, Giang Khải cùng bọn hắn nói xong, để những cái kia đại biểu đi về nghỉ. Mà Giang Khải thì là đến Hồ Hảo trong thư phòng đến báo cáo. Bái kiến bệ hạ. Giang Khải đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo cúi chào nói. Ừ, ngồi. Hồ Hảo nghe được, để Giang Khải ngồi xuống, chính hắn thì là đứng lên đi đến bên cạnh Giang Khải chỗ ngồi xuống. Bệ hạ, lần này liên quân bên kia tới đàm, ta cũng nghe rõ. Liên quân bên kia hy vọng để chúng ta không nên tiến công trung vực những khu vực kia, mà bọn hắn nguyện ý buông ra đối những thành phố kia vây quanh, đồng thời cam đoan, về sau thời điểm tiến công, không còn đồ sát dân chúng. Giang Khải nói với Hồ Hảo. Liền cách này. Hồ Hảo mở miệng hỏi. Còn có, bọn hắn nguyện ý đem Đông Quận Quốc nhường cho bọn ta, đồng thời nhường ra Đông Chi Quốc một bộ phận, đại khái 1/3 ngươi quốc thổ diện tích cho chúng ta. Hy vọng chúng ta không nên tiến công bọn hắn, đồng thời những quốc gia thuộc liên quân kia có thể toàn bộ ký kết cùng chúng ta Đại Hán Đế Quốc ngưng chiến hiệp định. Giang Khải tiếp tục nói. Nghĩ đến ngược lại là rất đẹp. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, bệ hạ, ta tại chỗ liền nói không đồng ý, ta đưa ra đối phương không thể đồ sát dân chúng của Trung vực, chúng ta cũng sẽ tiếp thu liên quân tù binh. Không tại diệt sạch bọn hắn, cho phép bọn hắn đầu hàng, nhưng là bọn hắn không đồng ý. Mà lại bọn hắn còn nói, nếu như đế quốc chúng ta không đồng ý, bọn hắn nhận vì quốc gia khác sẽ đồng ý, nói chúng vực những quốc gia kia, cũng không phải bền chắc như thép. Giang Khải nói với Hồ Hảo, Trung vực không phải bền chắc như thép. Hồ Hảo nghe được trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ. Ta đoán chừng có thể là bọn hắn sẽ cùng quốc gia khác đàm cách này để quốc gia khác đừng đi chống cự. Như thế, bọn hắn là có thể khống chế những cái kia chiếm lĩnh khu vực. Đến lúc đó, chỉ chúng ta một cái đế quốc đi cùng bọn hắn đánh, cảm giác có chút ăn thiệt thòi. Giang Khải mở miệng nói ra. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu trong lòng vẫn là đang suy nghĩ chuyện này, dù sao. Liên quân hiện đang chủ động chiếu tới đàm, khẳng định là bên kia chiến lược cải biến, không đơn thuần là muốn đồ sát dân chúng của Trung vực, mà là muốn nhiều thứ hơn. Còn có tin tức gì sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Còn có một tin tức là được, bọn hắn nói, nếu như chúng ta không nói, như vậy bọn hắn đem sẽ tiếp tục tại đông bộ những quốc gia kia tăng binh, sẽ từ trước đến nay chúng ta đánh. Giang Khải nhìn xem Hồ Hảo nói. Đây là bình thường, bọn hắn không muốn để cho chúng ta khống chế trung vực đông bộ những cái kia thổ địa, bất quá, ý nghĩ này cùng trung vực quốc gia khác ý nghĩ đồng dạng a. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Ngươi là lo lắng, chúng ta liên minh quốc gia, sẽ cùng bọn hắn hòa đàm. Giang Khải nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Phi thường có khả năng, nếu như ngươi là trung vực quốc gia khác quốc vương quốc gia của ngươi không chống nổi. Mà liên quân hiện tại muốn tới hóa đàm, ngươi hội đàm sao? Như thế nhưng là có thể bảo trụ quốc gia của bọn hắn, thậm chí liên quân sẽ còn phân điểm đất đai cấp bọn hắn. Dạng này dù hoặc rất lớn a, cũng không biết bọn hắn có thể hay không đứng vững, có hay không cẩn thận nghĩ tới, dạng này đàm phán là không có ít lợi gì. Liên quân tùy thời có thể lấy xé toang hiệp nghị. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, lo lắng nói. Bệ hạ, ngươi thật đúng là đừng nói, còn thật sự có khả năng này, liên quân bọn hắn phi thường có khả năng làm như vậy. Ta hiểu rất rõ trung vực những thế gia kia cùng hoàng gia, vì bảo trụ ít lời của bọn hắn có thể làm ra. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ngươi cũng cảm giác bọn hắn hội đàm. Hồ Hảo nhìn xem Giang Khải hỏi. Tuyệt đối sẽ đàm, Trung Linh quốc ta không dám nói, nhưng là quốc gia khác, ta cảm giác hội đàm. Giang Khải nhìn xem Hồ Hảo khẳng định khẽ gật đầu nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 864. Trung vực uy hiếp. Hồ Hảo nghe xong Giang Khải nói những lời kia về sau cũng có chút lo lắng, nếu như liên quân thật cùng hiện tại trung vực những quốc gia kia đàm phán thành công, như vậy cùng liên quân đối kháng, chính là mình một cái đế quốc. Đương nhiên Trung Linh quốc có thể sẽ không đàm, cái mặt này bọn hắn gánh không nổi, nhưng có phải thế không tuyệt đối, vì bảo trụ đế quốc của bọn hắn chuyện gì cũng có thể phát sinh, mặc dù bây giờ tiền tuyến là ổn định. Nhưng là theo liên quân tại trung vực trồng trọt lương thực đưa trở về sau, những quốc gia thuộc liên quân kia có thể sẽ gia tăng càng nhiều bộ đội đến tiền tuyến đến, bọn hắn cần càng nhiều thổ địa, càng nhiều lương thực, càng nhiều lợi ích. Giang Khải sau khi đi ra ngoài, Hồ Hảo liền trong thư phòng lo lắng lấy chuyện này. Qua không sai biệt lắm một giờ, Trương Đức Bưu đến đây, hắn cũng nghe đến Giang Khải báo cáo chuyện này, cho nên rất nhanh liền đến Hoàng cung bên này. Kẻ lỗ mãng, Giang Khải hồi báo sự tình, rất phiền phức a. Trương Đức Bưu vừa rồi đến Hồ Hảo thư phòng, nói với Hồ Hảo. Đúng vậy a, ta đang lo chuyện này đâu. Hồ Hảo nghe được, thấy được là Trương Đức Bưu, khẽ gật đầu nói. Không có cái khác khắc chế bọn hắn biện pháp sao? Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo hỏi. Dính đến ít lợi của quốc gia, không phải chúng ta có thể chi phối, ta chỉ lo lắng. Liên minh chúng ta ở trong những quốc gia kia, bọn hắn sẽ cùng liên quân đàm, một khi bọn hắn nói chuyện, như vậy chân chính có thể liên quân đối kháng, chính là chúng ta Đại Hán Đế Quốc, đến lúc đó, chúng ta có thể hay không đứng vững, chính là một vấn đề. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu, bọn hắn chẳng lẽ ngốc sao? Nếu như bọn hắn cùng liên quân nói chuyện, đến lúc đó bộ đội liên quân liền một lòng đối giao đế quốc chúng ta, nếu là đế quốc chúng ta thất bại, bọn hắn cũng thủ không được bọn hắn hiện tại lợi ích. Trung vực chúng ta vốn là cần bền chắc như thép, bọn hắn vì ít lợi của mình, liền cùng liên quân đàm phán, cái này là không thể nào, liên quân không ngốc, bọn hắn một khi xử lý chúng ta Đại Hán Đế Quốc, như vậy trung vực quốc gia khác. Là thủ không được, đến lúc đó liên quân còn có thể để bọn hắn tiếp tục tồn tại hay sao? Trương Đức Bưu nóng nảy nói với Hồ Hảo. Bọn hắn chỗ đó hiểu chuyện như vậy, cái tinh cầu này trước kia còn xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này chiến tranh, cho nên hiện tại gặp được chuyện như vậy, bọn hắn vẫn sẽ có may mắn ý nghĩ. Mà lại, chúng ta Đại Hán Đế Quốc huyết trương cũng làm cho những quốc gia kia cảm thấy lo lắng. Cho nên bọn hắn cũng hy vọng liên quân có thể ngăn chặn liên quân chúng ta phát triển. Bởi vậy chuyện này thật đúng là một cái biến số, cũng không biết là liên quân bên kia ai nghĩ ra được. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó bất đắc dĩ nhìn xem Trương Đức Bưu nở nụ cười. Vậy làm sao bây giờ? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Sợ cái gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cho dù là trung vực tất cả đều đầu hàng, chúng ta cũng có thể đứng vững, chỉ cần dân chúng ủng hộ chúng ta đánh là được rồi, nếu như dân chúng không ủng hộ chúng ta đánh, cái kia liền không có cách nào. Ta hiện đang lo lắng không phải trung vực những quốc gia kia, ta lo lắng dân chúng, một khi trung vực quốc gia khác cùng liên quân nói chuyện, bọn hắn thu được tạm thời hòa bình, mà liên quân đánh chúng ta, dân chúng của chúng ta không nguyện ý tác chiến. Đến lúc đó chúng ta tiền tuyến tác chiến, liền không có cách nào triển khai, cái này mới là mấu chốt nhất. Dân chúng dù sao đối chuyện như vậy không hiểu rõ lắm, bọn hắn chính là không hy vọng chiến tranh, hy vọng hòa bình. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Đáng chết, liên quân một chiêu này lợi hại như vậy. Trương Đức Bưu nghe được, mắng một câu. Lập tức triển khai đối trung vực đông bộ những quốc gia kia tác chiến, hiện tại không cần chờ, lần này tác chiến toàn diện chiếm lính trung vực đông bộ những cái kia thổ địa, như thế, chúng ta mới có thể có đủ thực lực cùng liên quân tiếp tục đánh xuống, mặt khác, tân binh bên kia tiếp tục chiêu mộ huấn luyện. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Không có vấn đề, hiện tại đế quốc có tiền, nếu như chúng ta có thể tại chuyện này phát sinh trước đó, toàn diện chiếm lính trung vực đông bộ thổ địa đối tại đế quốc chúng ta thực lực tới nói cũng sẽ có một cái tăng lên rất nhiều. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu đồng ý Hồ Hảo hiện tại ý nghĩ, hiện tại không thể kéo. Ta đã sớm nói, không thể trông cậy vào những người khác, cũng không thể trông cậy vào những quốc gia kia, chuyện như vậy. Vẫn là phải dựa vào chính chúng ta, đánh liên quân thì là cần dựa vào chính chúng ta. Ai càng ngày càng phức tạp, ta lo lắng, đến lúc đó trung vực những quốc gia kia, vì xử lý ta cho liên quân bọn hắn cung cấp tiên tiến vũ khí, về sau chiến tranh liền càng ngày càng khó đánh. Hồ Hảo thở dài nói. Hồ Hảo nếu như bây giờ không đánh trúng vực đông bộ những liên quân kia, đến lúc đó một quốc gia đến đứng vững liên quân tiến công là khó khăn, mà nếu như đánh trung vực đông bộ, như vậy trung vực những quốc gia kia thấy được mình đế quốc cương vực lớn như thế, cũng sẽ không yên lòng, nhất định sẽ giúp trợ liên quân tiến công mình. Đồng thời, một khi những địa phương khác đình chỉ tác chiến, như vậy liên quân vùi đầu vào bên này bộ đội liền có thêm, đến lúc đó đế quốc liền nguy hiểm. Kẻ lỗ mãng, ta nhìn ngươi cần cùng những quốc vương kia mở một cái hội thảo luận một chút chuyện này, để bọn hắn biết, nếu như trung vực quốc gia bị liên quân bọn hắn phân hóa, như vậy trung vực khẳng định là sẽ xong đời. Chuyện này, ngươi nhất định phải nói với bọn họ rõ ràng, thậm chí tại truyền thông phía trên cũng muốn nói rõ ràng, không thể để cho những dân chúng kia bị liên quân cùng trung vực hoàng gia lừa gạt. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu biểu thị mình khẳng định sẽ đi nói, nhưng là Hồ Hảo trong lòng rõ ràng, dù là đi nói, những quốc gia kia nên đàm thời điểm hay là hội đàm. Bởi vậy, Hồ Hảo đối với cùng những quốc vương kia họp đến cảnh cáo chuyện này, Hồ Hảo là không coi trọng, bất quá cho dân chúng sách một cái tỉnh, Hồ Hảo cảm giác là có cần phải, Hồ Hảo hiện tại chính là hy vọng dân chúng của trung vực sẽ tin tưởng mình, nếu như tin tưởng lời của mình, như vậy trung vực liền sẽ có hy vọng. Hồ Hảo hiện tại còn không biết liên quân rốt cuộc sẽ làm thế nào, nhưng là đoán chừng bọn hắn là muốn phân hóa trung vực liên minh, bởi vì chỉ có phân hóa liên minh, như vậy liên quân bên kia mới có cơ hội, bọn hắn mới có cơ hội chia để trị, cho nên đối với Hồ Hảo tới nói, hắn không thể không đi coi trọng chuyện này. Mà lúc này tại Đông Ninh Quốc, liên quân cũng phái người tiến về Hoàng cung, bọn hắn cũng tại bắt đầu đàm chuyện này, còn có mấy cái quốc gia khác cũng là như thế này, bao quát Trung Linh Quốc đều là. Ngày thứ hai, Hồ Hảo về sau, liền nhận được Trung Linh Quốc quốc vương thông chi, nói là muốn tại 9 điểm thời điểm mở cuộc họp khẩn cấp. Hồ Hảo nghe được, sửng sốt một chút, sau đó lập tức nghĩ tới, đoán chừng Trung Linh Quốc cũng biết cái chuyện này, muốn họp đến thảo luận một chút. Thậm chí nói cảnh cáo một chút mọi người. Mà Hồ Hảo đang ăn xong điểm tâm về sau đi tới quân bộ bên kia. Hồ Hảo chuẩn bị muốn đối Đông quận quốc liên quân đồng thủ, không muốn tiếp tục mang xuống. Một khi tiếp tục mang xuống quốc gia khác cùng liên quân hóa đàm, như vậy Hồ Hảo đế quốc liền nguy hiểm, cho nên muốn tại chuyện này định ra trước khi đến, khống chế đến cũng đủ lớn diện tích, như thế mới có thể bảo đảm Đại Hán đế quốc an toàn. Báo cáo, vừa rồi nhận được tiền tuyến điện báo, tiền tuyến bên kia bộ đội đã chuẩn bị xuống một đợt công kích, lần này tiến công mục đích là hy vọng có thể toàn diện chiếm lính Đông quận quốc phía tây cùng trung bộ địa khu, đồng thời tiêu toàn bộ bên này muốn đánh tới Đông quận quốc cùng Đông Châu nước biên cảnh địa khu đi. Một cái tham mưu cao cấp tới đối Hồ Hảo báo cáo nói, tốt. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Hiện tại tiêu toàn bọn hắn hồi báo kế hoạch tác chiến, hay là phía dưới kế hoạch tác chiến, Hồ Hảo bên này tiến công toàn diện kế hoạch còn chưa có bắt đầu chấp hành, hắn muốn chờ phía sau vật tư hoàn toàn đưa qua lại nói, nhất là lương thực. Hiện tại Hồ Hảo cũng biết, tại trung vực đông bộ các cái trong thành thì còn có lượng lớn dân chúng còn sống, bọn hắn cần lương thực. Hảo ca, lần này ta cảm thấy nhóm không cần đưa nhiều như vậy lương thực đi qua, một khi chúng ta có thể thành công đột phá đông quận quốc phòng ngự, như vậy đến đông vận quốc cùng đông châu nước, liên quân bên kia di dân là trồng rất nhiều lương thực, chúng ta còn có thể lấy tới lương thực. Một cái tham mưu cao cấp nói với Hồ Hảo. Ai biết bộ đội của chúng ta lúc nào mới có thể đánh tới bên kia đi, nếu như đánh tới chậm đâu, bộ đội của chúng ta cũng không cần ăn, còn có một khi mùa mưa tới, chúng ta còn thế nào vận chuyển lương thực. Đánh trận, không thể tầm không có đồ vật đến tay tới làm giả thiết, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, chúng ta cần phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Hồ Hảo nghe được, nói với tham mưu cao cấp kia. Lại nói, những cái kia lương thực. Dân chúng của chúng ta thì là cần, nếu như có thể lấy tới lương thực, dân chúng đều muốn chia hết rất nhiều, chúng ta hay là cần chuẩn bị lương thực. Mà lại một khi liên quân bên kia biết chúng ta bắt đầu đoạt lương thực của bọn hắn khẳng định sẽ nắm chặt thời gian thu hoạch lương thực, nhanh chóng đưa đến bến cảng đi, từ hải cảng đưa ra ngoài, liên quân bên kia không ngốc, phế đi khí lực lớn như vậy trồng trọt lương thực. Không có khả năng để bọn hắn toàn bộ rơi xuống trong tay của chúng ta. Trương Đức Bưu cũng ở bên cạnh nói với tham mưu cao cấp kia. Ừ, ta nghĩ đơn giản. Tham mưu cao cấp kia nghe được, khẽ gật đầu. Mà Hồ Hảo tiếp tục xem hiện tại tình huống tác chiến ở tiền tuyến. Tiền tuyến tiến công không có vấn đề quân địch sĩ khí sa sút, chúng ta tùy thời có thể tới nay lấy tấn công mạnh. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo lấy. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta cần cùng những quốc vương kia họp. Hồ Hảo nghe được, nói với Trương Đức Bưu khẽ gật đầu. Mà Hồ Hảo thì là đến quân bộ văn phòng để tham mưu giúp mình liên tuyến những quốc vương kia. Rất nhanh, những quốc vương kia liền xuất hiện tại Hồ Hảo phía trước lớn trên màn hình. Hồ Hảo bệ hạ cũng tới, thời gian cũng đến, lần này ta triệu tập mọi người tới. Là có chuyện quan trọng cần cùng mọi người nói một chút, cho mọi người một cách nhắc nhở. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn một chút đồng hồ, sau đó đối Hồ Hảo bọn hắn nói. Hồ Hảo bọn hắn nghe được khẽ gật đầu. Ta muốn mấy ngày nay tất cả mọi người là tiếp kiến liên quân bên kia phái ra đoàn đại biểu. Ta muốn nói là tuyệt đối không nên bị bọn hắn lừa, hiện tại bọn hắn liền là muốn phân hóa chúng ta. Một khi chúng ta bị phân hóa, như vậy liên quân bên kia liền có thể lần lượt thu thập chúng ta, ta hy vọng mọi người có một cách thanh tỉnh nhận biết. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những quốc vương kia đi thẳng vào vấn đề nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 865. Hồ Hảo cảnh cáo. Hồ Hảo bọn hắn mới vừa tiến vào đến video hội nghị bên trong, Triệu Ngạo liền đi thẳng vào vấn đề, đối Hồ Hảo bọn hắn những này quốc vương nói, không được dễ tin liên quân bên kia đại biểu, như thế sẽ bị liên quân bọn hắn đùa chơi chết. Ừ, điểm ấy ta là tin tưởng, liên quân phái ra đại biểu đến ta bên này, nói cái gì chỉ cần ta không đánh bọn hắn nguyện ý đem đông quận quốc toàn bộ cho ta, còn nói, nguyện ý đem đông chi quốc một nửa cho ta, chính là hy vọng ta không nên đánh bọn hắn, mặt khác chính là không tại đồ sát dân chúng, a muốn lấy được là rất đẹp. Hồ Hảo nghe được, lập tức đem lời nói nhận lấy, mở miệng nói ra. Mà cái khác mấy cái quốc vương chính là nhìn xem Hồ Hảo cùng Triệu Ngạo ở nơi đó nói. Ừ, các ngươi đâu, bọn hắn tìm các ngươi nói chuyện cái gì, nói nghe một chút. Triệu Ngạo nhìn xem bọn hắn nói. Mà Hồ Hảo nhìn thấy bọn hắn như thế, tâm liền hướng phía dưới chìm, biết bọn hắn khả năng đối với liên quân bên kia mở ra điều kiện đồng tâm. Cái này... Ta bên này liên quân cũng không nói gì thêm, liền nói ngưng chiến, bọn hắn không tiếp tục công kích đế quốc của chúng ta, cho nên chuyện như vậy, chúng ta khẳng định là sẽ không đáp ứng. Đông Ninh Quốc Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Chỉ đơn giản như vậy, chưa hề nói hoạch cho các ngươi một bộ phận thổ địa. Hồ Hảo nghe được, cười hỏi. Cái này, nói đúng là vẽ Đông Chi quốc mặt phía bắc đất đai cấp chúng ta. Ninh Cường Kỳ ngượng ngập cười nói. Ta bên này cũng đơn giản, cùng Đông Ninh quốc tình huống không sai biệt lắm. Nói là muốn hoạch cho đế quốc chúng ta bắc bộ quốc gia Trung Vũ nước Nam Bộ cho chúng ta. Trung Thành quốc hoàng đế Thành Thắng mở miệng nói ra. Tiếp lấy Xin nước cùng Tây Diệp quốc hai cái quốc vương cũng đối Hồ Hảo bọn hắn nói liên quân cho bọn hắn đưa điều kiện đều là ngưng chiến, không lại tiến công bọn hắn, đồng thời hoặc cho bọn hắn quốc gia khác một bộ phận thổ địa. Hừ, Khôi hài trung vực chúng ta những quốc gia này thổ địa còn cần bọn hắn liên quân tới giúp chúng ta phân chia không thành các vị quốc vương bệ hạ, ta nghĩ các ngươi nên có một cái thanh tỉnh nhận biết, một khi chúng ta cùng liên quân ký kết ngưng chiến hiệp định. Như vậy về sau đánh nhau, nhưng liền không có người giúp các ngươi, mọi người đều biết, liên quân cần thổ địa trồng trọt lương thực, hiện tại bọn hắn mặc dù là thu được không ít thổ địa, nhưng là còn chưa mở phát lợi dụng. Cho nên hiện tại bọn hắn cần phải thật tốt khai phát những cái kia thổ địa, một khi bọn hắn có đầy đủ lương thực, đến lúc đó thực lực của bọn hắn sẽ còn gia tăng, ngươi cho rằng bọn họ sẽ khiến quốc gia chúng ta đây tiếp tục tồn ở đây sao? Bọn hắn đã đánh, vậy khẳng định sẽ còn tiếp tục đánh, cho nên ta hy vọng các vị quốc vương phải có một cái thanh tỉnh nhận biết mới được, không nên bị liên quân bên kia lừa gạt. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Ta đồng ý Triệu Ngạo bệ hạ, mặc dù bây giờ chúng ta đánh rất buồn ngủ khó, nhưng là vẫn là có hy vọng chúng ta bộ đội ở tiền tuyến tác chiến hay là rất anh dũng, các ngươi những quốc gia này bộ đội. Hiện tại hay là giữ vững phòng tuyến, điểm ấy rất trọng yếu. Chỉ cần chúng ta có thể giữ vững phòng tuyến, như vậy liên quân là kéo không nổi, mà ta bên này chẳng mấy chốc sẽ đối Đông quận quốc liên quân triển khai tấn công mạnh. Ta nghĩ đến lúc đó Đông Ninh quốc các ngươi tình huống bên kia khẳng định sẽ làm dịu, liên quân khẳng định sẽ từ mặt phía bắc bên kia điều bộ đội đến ta bên này đến, bởi vậy đến lúc đó các ngươi tình huống bên kia sẽ tốt hơn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ, cũng đã nói mình sẽ đối với Đông quận quốc liên quân triển khai công kích. Ừ, cái này chúng ta là tin tưởng. Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Ừ, đã tin tưởng, như vậy ta hy vọng mọi người có thể tỏ thái độ, không nên cùng liên quân bọn hắn liên hệ, chính là đánh thẳng đến chúng ta đem liên quân từ đó vượt bên này giết ra ngoài, mà lại, chúng ta còn phải công kích liên quân bản thổ. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem những quốc vương kia nói. Ta không có vấn đề. Hồ Hảo lập tức đem lời nói nhận lấy, mà lúc này cái khác là bốn quốc gia đều là có chút khó khăn. Các ngươi không phải là muốn đáp ứng sao? Các ngươi tin tưởng liên quân bọn hắn hay sao? Triệu Ngạo nhìn thấy bốn người bọn họ như thế, giật mình nhìn xem bọn hắn nói. Triệu Ngạo bệ hạ. Hồ Hảo bệ hạ, quốc gia của chúng ta không bằng quốc gia của các ngươi. Triệu Ngạo bệ hạ, trong các ngươi linh nước, một mực là khoa học kỹ thuật quốc gia lớn, kinh tế quốc gia lớn, mà lại nhân khẩu cũng nhiều, tài nguyên cũng nhiều, có thể tiêu hao lên. Hiện tại liên quân cũng không có tiến công đến đế quốc các ngươi, thực ra đều là chúng ta những này ngoại vi quốc gia, giúp các ngươi trung linh đế nước chặn liên quân. Tây Diệp quốc quốc vương Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Thế nhưng đế quốc chúng ta đối cho các ngươi Tây Diệp quốc chi viện thì là không ít. Triệu Ngạo nghe được, nhìn chằm chằm Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Ừ, ta thừa nhận, trước hãy nghe ta nói hết. Hồ Hảo, ngươi Đại Hán đế quốc mặc dù là vừa rồi thành lập, nhưng là đế quốc các ngươi thực lực quân sự quá mạnh, cùng liên quân tác chiến, các ngươi cho tới bây giờ liền không có thất bại qua. Mặc dù đế quốc của ngươi là tại phế tích ở trong tạo dựng lên, nhưng là đế quốc các ngươi có tiền a, dân chúng tin tưởng ngươi, mà lại hiện ở thế gia cùng thương nhân cũng tin tưởng ngươi, hiện tại nhao nhao tại ngươi đế quốc đầu tư. Có thể thấy được, tương lai quốc gia các ngươi tiềm lực chiến tranh sẽ càng thêm cường đại, thế nhưng chúng ta những quốc gia này không được a, chúng ta cái này bốn quốc gia đều có bộ phận thổ địa, bị liên quân cho chiếm lĩnh, đế quốc chúng ta quốc khố đều sắp bị móc sống. Mà lại, tiền tuyến thương vong to lớn, dân chúng đã tại bắt đầu bốn phía chạy nạn, nếu như tiếp tục đánh xuống, ta nghĩ đế quốc của ta khẳng định sẽ mất nước, Một khi mất nước, ta nhưng không có tiền đủ mua thổ địa. Cho nên, ta bây giờ không phải là nói ta muốn đầu hàng, ta là thật cần phải nghiêm túc suy tính một chút. Suy tính một chút ta tương lai của đế quốc, suy tính một chút dân chúng của ta nên làm cái gì. Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Ta sẽ giúp ngươi phục quốc, miễn phí giúp ngươi phục quốc. Hồ Hảo nhìn chằm chằm Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Không thực tế, hai chúng ta cách đế quốc cách xa nhau mấy vạn cây số, bộ đội của ngươi muốn tới ta bên này đến, căn bản cũng không khả năng. Diệp Thần Húc cười khổ một cái, nói với Hồ Hảo. Cái kia ta giúp ngươi phục quốc, không có vấn đề chứ? Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Triệu Ngạo bệ hạ, không phải ta nói xem thường ngươi, là ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm tiếp tục đánh xuống Trung Linh quốc bên ngoài phòng tuyến lỗ thủng thì càng nhiều. Hiện tại rất nhiều quốc gia nhỏ đều thủ không được, đều là các ngươi Trung Linh quốc đi giúp lấy bọn hắn trông coi. Liền coi như chúng ta không đáp ứng bọn hắn, nhưng là những cái kia tiểu quốc bọn hắn vì bảo trụ quốc gia của bọn hắn sẽ đáp ứng sao? Một khi đáp ứng, liên quân là có thể mượn đường những cái kia tiểu quốc tiếp tục cùng trong các ngươi linh nước đánh, đến lúc đó, ngươi còn có thể đứng vững nhiều như vậy liên quân tiến công sao? Diệp Thần Húc nhìn xem Triệu Ngạo hỏi lại nói. Chỉ muốn các ngươi những quốc gia này không đầu hàng, ta nghĩ chúng ta còn có thể đánh thắng. Những cái kia tiểu quốc bên kia, ta sẽ gia tăng bộ đội phòng ngự đi qua, khẳng định có thể đứng vững bọn hắn. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Chúng ta không phải đầu hàng, là cùng đàm, chúng ta không muốn đánh, hy vọng có thể hòa đàm, chỉ cần có thể bảo trụ quốc gia của chúng ta là được. Ninh Cường Kỳ mở miệng nói ra. Hồ Hảo nghe được, chính là trầm mặc ngồi ở chỗ đó, hắn sớm liền nghĩ đến điểm này, đoán chừng những quốc gia kia nghe được liên quân mở ra điều kiện về sau, khẳng định sẽ đáp ứng liên quân điều kiện, mà Trung vực liên minh liền sẽ tan rã trong không vui, thậm chí có khả năng còn sẽ trở thành cựu địch. Liên quân vì cái gì là có thể bền chắc như thép, mà Trung vực chúng ta quốc gia lại là rất dễ dàng chia năm xẻ bảy, vì cái gì? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng hỏi. Những quốc vương kia nghe được, ngẩng đầu nhìn Hồ Hảo, bọn hắn không nghĩ tới, Hồ Hảo cư lại vào lúc này, hỏi vấn đề này. Ai có thể nói cho ta vì cái gì? Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Không ai có thể trả lời Hồ Hảo, thậm chí Triệu Ngạo đều trả lời không được Hồ Hảo vấn đề. Liên quân đều nghèo thành như thế, hơn 80 quốc gia lại có thể liên hợp. Sau đó phát động đối trung vực xâm lấn chiến tranh thương vong lớn như thế, bọn hắn hành động đều là thống nhất, bọn hắn còn tiếp tục cùng chúng ta đánh. Mà chúng ta đây còn muốn lấy đầu hàng, vì cái gì? Ta đã sớm nói trung vực thế gia nên hoàn toàn biến mất trước đó, ta đối với các ngươi hay là ôm hy vọng, ta nói thế gia khả năng còn có tốt. Thế nhưng xem lại các ngươi như thế, ta biết. Mặc kệ chúng vực hoàng gia cùng thế gia cũng tốt, đều nên biến mất, hoàn toàn biến mất tại đồng linh tinh dòng sông lịch sử bên trong, bởi vì bọn hắn quá tham lam, quá tham sống sợ chết, liền biết nghĩ đến lợi ích. Hừ, ngu muội vô tri. Liên quân cho thổ địa của bọn hắn, chúng ta hoàn toàn có thể cướp về, liên quân cho ta Đông Quận quốc, lão tử trong vòng một tháng là có thể đánh xuống, liên quân cho ta Đông Chi quốc. Lão tử muốn không đơn thuần là Đông Chi quốc, còn có trung vực đông bộ những quốc gia kia các ngươi đều biết, ta một cách đế quốc, không có khả năng khống chế như thế lớn quốc gia, khẳng định sẽ phân ra thổ địa đi ra, các ngươi nhìn chúng những cái kia thổ địa. Đến lúc đó dựa vào các ngươi thực lực của mình cũng có thể đánh xuống cùng liên quân đánh, gian nan nhất thời điểm đều đã qua, các ngươi thế mà nghĩ đến đầu hàng, được thôi, đầu hàng đi, đến lúc đó mất nước, đừng tới tìm ta. Ta không thể lại giúp các ngươi thu phục một tấc đất, cho dù là thu phục, những thổ địa này cũng sẽ không cho các ngươi hoàng gia, ta tình nguyện thưởng cho dân chúng. Hồ Hảo phi thường nổi giận nhìn xem những quốc vương kia nói. Hồ Hảo trước không nên nói như vậy, chúng ta còn không có đàm tốt đâu. Trung Thành Quốc Thành Thắng nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức nói với Hồ Hảo. Các ngươi đã có chút động tâm, đến lúc đó liên quân bên kia thêm điểm thẻ đánh bạc, các ngươi liền ký hiệp nghị, ta cho ngươi biết, chỉ cần ta cùng liên quân ký hiệp nghị các ngươi những quốc gia này chính là mất nước. các ngươi ai có thể chịu nổi liên quân tiến công? Còn có, hiện tại các ngươi cùng liên quân ký kết hiệp định, đến lúc đó liên quân khẳng định đánh chúng ta, nếu như ta nhanh đánh không thắng, ta liền cùng liên quân ký kết hiệp định, các ngươi ngẫm lại xem quốc gia của các ngươi còn có thể bảo trụ sao? Liên quân có thể hay không xé bỏ hiệp định? Ừ, dùng đầu óc ngẫm lại. Hồ Hảo đối những quốc vương kia nói. Những quốc vương kia nghe được trong lòng thì là có chút chấn kinh, bọn hắn không có nghĩ qua vấn đề này. Hồ Hảo ta, hiện tại không thể có thể cùng liên quân ký kết hiệp định, muốn ký kết hiệp định chỉ có một đầu, liên quân rút lui ra trung vực triệt để rút lui lui ra ngoài, mới có thể cái khác, không có khả năng. Nếu như các ngươi đều ký kết hiệp định, như vậy, ta nếu là không chống nổi, ta cũng ký, đến lúc đó nhìn xem các ngươi những quốc gia này. Sẽ làm sao bị liên quân đùa chơi chết? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cười lạnh nhìn xem những quốc vương kia nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 866. Sớm phát động công kích. Những quốc vương kia thấy được đều là nhìn chằm chằm Hồ Hảo. Hồ Hảo cái này uy hiếp quá lớn, nếu như Hồ Hảo ký, như vậy bọn hắn những quốc gia kia, liền thật không có đường sống, bọn hắn thế nhưng đánh không thắng liên quân. Cái này, chúng ta cũng chưa hề nói ký a, nói đúng là suy nghĩ một chút. Ninh Cường Kỳ nhìn xem Hồ Hảo nói. Cân nhắc cái giám, trung vực chính là dựa vào chúng ta những quốc gia này, ngươi cho rằng trung vực hiện tại chính là tìm chúng ta bắt quốc gia nói chuyện, những cái kia tiểu quốc. Khẳng định đi nói chuyện, nếu như chúng ta cái này mấy cái quốc gia đều cùng liên quân đàm. Các ngươi cho rằng, dân chúng của trung vực còn có hy vọng sao? Đến lúc đó toàn đều sẽ bị giết sạch sẽ, các ngươi những cái kia thế nhà có tiền như thế, bao quát các ngươi hoàng gia đều là rất có tiền, các ngươi ngẫm lại xem đi, những liên quân kia có thể buông tha các ngươi, có thể làm cho các ngươi tiếp tục có tiền như vậy xuống dưới, có thể hay không thêm chút đầu óc. Còn có trung vực những cái kia tiểu quốc đầu hàng, bọn hắn là không có quan hệ, bọn hắn vốn là không có bao nhiêu tiền, đầu hàng có thể bảo trụ mạng của mình cũng là không sai, thế nhưng các ngươi được không? Các ngươi cho rằng liên quân sẽ để các ngươi mạng sống sao? Liền nói ngươi Ninh Cường Kỳ hoàng gia. Mấy trăm năm tích lũy xuống, 10.000 tấn vàng khẳng định là có, đã vượt xa liên quân rất nhiều quốc gia vàng, bọn hắn những quốc gia kia thậm chí là không có vàng, các ngươi nói một chút, bọn hắn có thể buông tha các ngươi sao? Hiện tại cùng các ngươi đàm, là hy vọng các ngươi có thể cho bọn hắn giảm sóc thời gian, chờ bọn hắn giảm sóc tốt, từ những cái kia tiểu quốc ở trong thu được kinh tế lợi ích, thu được khoa học kỹ thuật, còn có lương thực của trung vực. Các ngươi nói một chút. Các ngươi quốc gia nào có thể đứng vững liên quân tiến công, không có một quốc gia, lão tử Đại Hán Đế Quốc còn có thể đứng vững bọn hắn một hồi. Tối thiểu nhất trong khoảng thời gian này, ta là có thể thu phục Đông Quận Quốc, thậm chí Đông Chi Quốc cùng Đông Vận Quốc, Đông Châu nước bộ phận thổ địa, ta là có thể khống chế. Hiện tại Đế Quốc chúng ta thực lực quân sự cũng không cần nói, liên quân muốn cùng ta đánh, liền cần tiêu hao càng nhiều. Lúc kia, bọn hắn còn chưa nhất định dám đánh với ta thế nhưng các ngươi, liền liều các ngươi những thế gia kia khống chế bộ đội, là liên quân đối thủ, nằm mơ đi thôi. Hồ Hảo tiếp tục ở nơi đó đối bọn hắn đe dọa nói, thực ra cũng không phải đe dọa, chính là sự thật, liên quân tìm bọn hắn đàm, chính là không có an hảo tâm. Không sai. Hồ Hảo bệ hạ nói đúng vô cùng, chúng ta những quốc gia này đơn độc tới nói. Là chịu không được liên quân tiến công, nhưng là bộ đội Hồ Hảo có thể làm. Nếu như các ngươi đầu hàng, đến lúc đó chờ liên quân bên kia thu được chúng ta bên này tài nguyên, dân chúng của liên quân bên kia thu được chỗ tốt, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cho nên, đàm phán là căn bản cũng không khả năng, chúng ta chẳng những không nên cùng liên quân đàm phán, thậm chí còn có trở ngại dừng cách khác tiểu quốc cùng liên quân đàm phán. Triệu Ngạo nghe được, cũng đối với quốc vương khác nói. Những quốc vương kia nghe được, khẽ gật đầu, Hồ Hảo nói lời, bọn hắn là nghe lọt được, cũng có chút sợ hãi, nếu quả như thật như Hồ Hảo nói như vậy, bọn hắn đến lúc đó chính là mất nước mạng, mà bây giờ, bất kể như thế nào, bọn hắn còn có hy vọng thắng lợi. Mọi người tự mình nghĩ đi, hừ, hiện tại ngưng chiến, thực ra ta là muốn ngưng chiến. Nhưng là ta biết, tại chúng ta không có triệt để phá tan liên quân trước đó, là không thể nào ngưng chiến, bất quá, chúng ta có thể cùng liên quân đàm, để bọn hắn không được đồ giết dân chúng của chúng ta, mà chúng ta cũng có thể cho phép bộ đội của bọn hắn đầu hàng, làm như vậy giao dịch vẫn là có thể. Nếu có ý nghĩ khác, muốn trông cậy vào liên quân buông tha chúng ta, không có cửa đâu. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục đối với bọn hắn cảnh cáo nói, bọn hắn những quốc vương kia nghe được, khẽ gật đầu. Lời nói chúng ta đều nói, nên làm như thế nào quyết định, mọi người có thể ngẫm lại, dù sao ta Triệu Ngạo ở chỗ này nói, nếu như các ngươi ký kết ngưng chiến hiệp định, như vậy đến lúc đó bị liên quân đùa nghịch, để các ngươi mất nước. Nếu như ta Triệu Ngạo có thực lực thu hồi lại, cái kia là tuyệt đối sẽ không trả lại cho các ngươi. Mà lại, đến lúc đó chúng ta thì là cừu địch. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Ta cũng vậy. Mấy người các ngươi quốc gia, nếu như đầu hàng liên quân, như vậy, đừng nghĩ đến lúc đó chúng ta đánh bại liên quân, các ngươi những quốc gia kia còn có thể tồn tại. Cho dù là liên quân không để các ngươi mất nước, ta cũng sẽ để các ngươi mất nước. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó âm vang có âm thanh nói. Minh bạch, ta sẽ không cùng liên quân bên kia tiếp xúc. Ninh Cường Kỳ khẽ gật đầu nói, Hồ Hảo đối hắn uy hiếp là lớn nhất. Đông Ninh Quốc cùng Đại Hán Đế Quốc lãnh thổ là có giáp giới. Một khi Hồ Hảo muốn đánh hắn, vậy hắn không có biện pháp nào. Ta cũng sẽ không tiếp xúc. Tây Diệp Quốc Diệp Thần Húc mở miệng nói ra. Hồ Hảo vừa rồi nói xác thực thì là để bọn hắn sợ hãi, bọn hắn trước đó là có cái lo lắng này, nhưng là vẫn may mắn cho rằng có lẽ liên quân bên kia nói là sự thật. Kết thúc video về sau, Hồ Hảo đi tới quân bộ bên ngoài, mà lúc này điện thoại của Triệu Ngạo đánh tới. Hồ Hảo nhận lấy điện thoại, lẫn nhau vấn an. Hồ Hảo a, hôm nay muốn cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi cái kia lời nói. Ta đoán chừng bọn hắn là có khả năng đầu hàng. Triệu Ngạo trong điện thoại nói. Ai, hiện tại bọn hắn thực ra cũng có khả năng đầu hàng. Ta vừa rồi cái kia lời nói, mặc dù bọn hắn khả năng nghe lọt được, nhưng là trung vực những cái kia tiểu quốc một khi đầu hàng, hơn nữa còn bảo vệ quốc gia của bọn hắn. Tăng thêm bọn hắn ở tiền tuyến không có lấy được thắng lợi, bọn hắn hay là có khả năng đảo hướng liên quân, đến lúc đó, chúng ta liền nguy hiểm, cho nên lúc này, chúng ta cần đề cao chúng ta bên này thực lực quân sự, mau chóng thu phục một chút đất đai bị mất, nên tăng cường phòng ngự địa phương, chúng ta cũng phải tăng cường. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hồ Hảo biết những cái kia hoàng gia cùng thế gia chính là sợ chết, sợ mất nước, mà bọn hắn muốn ký hiệp nghị. Hồ Hảo là không có cách nào ngăn cản. Cái gì bọn hắn sẽ còn ký hiệp nghị? Triệu Ngạo nghe được, giật mình nói với Hồ Hảo. Sẽ. Ngươi liền tự suy nghĩ một chút đi, ta không tin tưởng các ngươi đế quốc những thế gia kia không muốn đầu hàng. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Không sai, đế quốc của ta có rất nhiều thế gia đều là hy vọng đầu hàng. Hôm qua liền có người đi tiếp xúc những cái kia đại biểu, nhất là những cái kia đại biểu nói, về sau không đồ sát dân chúng, bọn hắn liền càng thêm muốn thúc đẩy chuyện này. Triệu Ngạo nghe được, nói với Hồ Hảo. Vậy được rồi. Hồ Hảo nghe được, cười khổ khẽ gật đầu nói. Đáng chết, nếu như là như thế, trung vực chúng ta liền nguy hiểm. Triệu Ngạo lúc này càng thêm lo lắng, bởi vì Hồ Hảo đều nói chúng rồi. Ta đã sớm nói, những thế gia kia không đáng tin cậy, đế quốc các ngươi những thế gia kia, thì là không dựa vào được. Ta không biết ngươi có thể hay không đứng vững những thế gia kia bức hiếp, hoặc là nói, các ngươi thế gia bên trong, sẽ không xuất hiện kế tiếp đường long. Nhưng là, ta đoán chừng cái khác mấy cái quốc gia, khẳng định là chịu không được, hiện tại ta là có thể uy hiếp bọn hắn một chút. Thế nhưng chờ bọn hắn ở tiền tuyến tác chiến thất bại, bọn hắn hay là sẽ chủ động tìm liên quân bọn hắn đàm phán, chỉ là vì bảo trụ ít lời của bọn hắn. Bởi vậy Triệu Ngạo bệ hạ, nên thanh lý liền thanh lý đi, chỉ cần bộ đội còn tại trên tay của ngươi, để những cái kia không thế ra biết đánh trận tướng quân xéo đi thay đổi dân chúng bình thường xuất thân tướng quân, ta nghĩ Trung Linh Quốc còn có hy vọng. Nếu không, đến lúc đó Trung Vực liền sẽ trở thành năm bè bảy mảng, liên quân sẽ tiêu diệt từng bộ phận chúng ta. Hồ Hảo trong điện thoại nói với Triệu Ngạo, Triệu Ngạo nghe được, ở bên kia trầm mặt không nói. Hồ Hảo, ta muốn hỏi ngươi, nếu như Trung Vực quốc gia khác đầu hàng, ngươi có thể đứng vững liên quân tiến công sao? Triệu Ngạo đột nhiên mở miệng hỏi. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, nói ra. Có thể hay không đứng vững ta không biết, nhưng là ta khẳng định là sẽ cùng liên quân tác chiến rốt cuộc. Ta không có khả năng để đế quốc ta dân chúng trở thành liên quân nô lệ, cách này không thể được. Triệu Ngạo nghe được, trong lòng cũng yên tâm không ít. Tốt, chỉ cần ngươi đánh là được, ta cũng sẽ tiếp tục cùng liên quân liền đánh xuống. Bất quá, nếu như ta Trung Linh Quốc chịu không được thời điểm, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Chỉ cần ta có thể giúp, ta khẳng định giúp. Hồ Hảo nghe được, nói với Triệu Ngạo. Hiện tại Hồ Hảo cũng cần chân chính minh hữu, nhất là Trung Linh Quốc. Hồ Hảo hy vọng bọn họ có thể đứng vững liên quân bên kia từ phía Tây tới. Nếu như Trung Linh Quốc đều cùng liên quân bên kia ký kết ngưng chiến hiệp định, như vậy, đến lúc đó dựa vào Hồ Hảo bên này một quốc gia tới chống đỡ ở liên quân tiến công quá khó khăn. Hồ Hảo cùng Triệu Ngạo kết thúc cuộc nói chuyện về sau, liền đứng tại quân bộ bộ chỉ huy. Thế nào? Trương Đức Bưu tới đối Hồ Hảo hỏi. Tình huống rất tệ, không ít quốc gia đều động tâm, hiện tại chính thức không hề động tâm, chính là Trung Linh Quốc cùng chúng ta, mà Trung Linh Quốc khả năng chịu không được. Hồ Hảo quay đầu nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Cái gì quốc gia khác đều động tâm? Trương Đức Bưu nghe được, giật mình hỏi. Đúng vậy, đồng tâm. Cho nên ta chuẩn bị 3 ngày về sau chấp hành tổng tiến công kế hoạch triệt để xử lý Đông Quận Quốc liên quân. Nếu như có thể, bộ đội bắt đầu hướng Đông Vận Quốc cùng Đông Chi Quốc thúc đẩy. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Có thể, bất quá, ta không đề nghị ngươi đi toàn diện công kích Đông Chi Quốc. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Vì cái gì? Hồ Hảo nghe được, không hiểu nhìn xem Trương Đức Bưu. Đông Chi Quốc bây giờ còn có Linh Chí Lý ở bên kia, còn có những thế gia kia quân đội tại, đối với bọn hắn, ta vẫn là không yên lòng, nhất là bây giờ, ngươi dám cam đoan, liên quân những người kia, liền sẽ không đi tìm Linh Chí Lý, nếu như Linh Chí Lý là tiềm phục tại bên người chúng ta một quả bom hẹn giờ đâu. Linh Chí Lý không có khả năng không có dã tâm, cũng không có khả năng không muốn giết trở về, nếu như liên quân cho hắn cơ hội này, ngươi nói, Linh Chí Lý sẽ làm thế nào? Cho nên, liền để Linh Chí Lý ở bên kia, nếu như hắn cùng liên quân tiếp tục đánh xuống, chúng ta chi viện bọn hắn là không có vấn đề, nếu như bọn hắn không đánh xuống, như vậy chúng ta ngay cả bọn hắn cùng lúc làm sạch, không còn giữ lại. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Tốt, nghe ngươi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, hắn biết Trương Đức Bưu lo lắng là đúng. Tại liên quân lần này lôi kéo thế công dưới, Hồ Hảo đoán chừng Trung Vực rất nhiều thế gia đều chịu không được, bởi vì những thế gia kia liền là muốn bảo trụ mình lợi ích của gia tộc đối với bên ngoài người lợi ích, bọn hắn căn bản liền sẽ không quản, chớ đừng nói chi là dân chúng lợi ích. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 867. Tây Diệp Quốc kịch biến. Sau đó 2 ngày, Hồ Hảo đều là tại quân bộ, nhìn chằm chằm bộ đội ở tiền tuyến điều động. Bộ đội 2 ngày này bắt đầu triển khai, toàn bộ đội đều triển khai, những xe tăng kia bộ đội, pháo binh bộ đội, đạn đạo bộ đội. Còn có không quân bộ đội bắt đầu di chuyển về phía trước, toàn bộ đội bắt đầu chuẩn bị tổng tiến công. Liên quân tại Đông Quận Quốc quan chỉ huy cũng phát hiện tình huống này, cũng ra lệnh cho bộ đội của mình tăng cường phòng ngự, nhưng là đối với có thể hay không phòng ngự chắc, trong lòng của hắn là không có lực lượng. Tư lệnh, vừa rồi nhận được tình báo, Hồ Hảo bên kia từ trong nước bên kia, lần nữa điều tập 3 triệu tân binh bộ đội tới, trong đó còn có hơn 2 triệu là vẫn chưa hoàn thành huấn luyện, hơn nữa còn từ tiền tuyến bên này điều chuyển 150 vạn lão binh bộ đội. Lão binh bộ đội hiện tại đi chỗ nào còn không biết. Mạc Khắc Lượng mở miệng nói ra. Hồ Hảo chuẩn bị đối với chúng ta bên này triển khai phản công, đồng thời cũng lo lắng, một khi chúng ta bên này kéo lại bọn hắn, hắn sợ liên quân chúng ta bộ đội sẽ ở Đại Hán Đế Quốc đổ bộ, cho nên hắn hiện tại bắt đầu triệu tập lão binh bộ đội trở về nước. Ander mở miệng nói ra. Tư lệnh, nếu như vậy, như vậy Hồ Hảo bên này chẳng mấy chốc sẽ phát động công kích, chúng ta bên này khả năng chịu không được a. Hồ Hảo ở chỗ này đầu nhập bộ đội vượt qua 1.600 vạn, so bộ đội của chúng ta không có ít hơn bao nhiêu a. Mà lại bọn hắn còn chiếm cứ không trung ưu thế, còn có hỏa lực phương diện ưu thế, trang bị phương diện thì không cần nói, tiếp tục như vậy, bộ đội của chúng ta khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị bộ đội Hồ Hảo xé mở. Mạc Khắc Lượng nhìn xem Ander nói. Hiện tại Mạc Khắc Lượng mới biết được Hồ Hảo bên kia bộ đội thực lực chân chính, trước đó Ander đứng vững Hồ Hảo bên kia hai cái tháng sau tiến công, hắn coi là Ander rất lợi hại, hiện tại xem ra không phải chuyện như vậy. Bộ đội Hồ Hảo căn bản cũng không có chuẩn bị toàn diện đầu nhập, mấu chốt nhất là hiện tại bộ đội Hồ Hảo bố trí, để cái này tham mưu trưởng phát hiện, hắn căn bản cũng không có bộ đội nhưng có thể làm ra tương ứng an bài, cho nên hiện tại hắn chính là hy vọng Ander có thể hay không nghĩ đến khắc chế biện pháp. Mạc Khắc Lượng tham mưu trưởng, ta muốn hỏi ngươi, ngươi nói, chúng ta thủ ở sao? Bộ đội của chúng ta hy sinh ở chỗ này có ý nghĩa hay không? Ander đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem Mạc Khắc Lượng hỏi. Không có ý nghĩa, cũng chịu không được, nhưng là chúng ta không đứng vững không được. Phía sau lương thực ngay tại thu hoạch, nếu như nhóm này lương thực bị Hồ Hảo đoạt mất, ta nghĩ, chúng ta những quốc vương kia khẳng định sẽ không đáp ứng. Mạc Khắc Lượng nói với An Đức Liệt. Đúng vậy a, chính là vì những cái kia lương thực, chúng ta hơn 20 triệu bộ đội, có thể sẽ bị Hồ Hảo diệt sạch, đáng chết. An Đơ nghe được, mắng một câu. Tư lệnh kia, chúng ta còn có biện pháp khác sao? Chúng ta có thể rút lui sao? Chúng ta giống như không có lựa chọn khác, chúng ta chẳng những không thể rút lui, chúng ta còn cần từ những địa phương khác triệu tập bộ đội tới tiếp viện. Mạc Khắc Lượng nhìn xem Hồ Hảo nói. Đúng vậy a, chúng ta là không có lựa chọn. Chỉ có thể đánh. Cho dù là chết, là toàn quân bị diệt, chúng ta đều cần cùng Hồ Hảo đánh xuống. Ta liền kỳ quái, Hồ Hảo lựa chọn thế nào lúc này phát động công kích chúng ta? Theo lý thuyết, bây giờ cách mùa mưa còn có hơn một tháng đâu. Ander mở miệng hỏi. Cái này ta cũng không biết. Mạc Khắc Lượng nghe được, lắc đầu nói. Mà lúc này, tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo mới vừa từ quân bộ bên này về tới Càn Minh Cung, vừa rồi tại thư phòng ngồi xuống, Hồ Hảo liền nhận được một điện thoại. Ngươi nói cái gì? Tây Diệp Quốc ký kết hiệp định. Hồ Hảo nghe được mánh đứng lên, mở miệng nói ra, đờ đẫn một hồi về sau, Hồ Hảo cúp điện thoại. Hắn không nghĩ tới, Tây Diệp Quốc thế mà ký kết hiệp định, Hồ Hảo lúc đầu coi là, mình cái kia lời nói, làm sao cũng có thể cho những quốc gia kia một phen cảnh cáo, thế nhưng không nghĩ tới Tây Diệp Quốc bên kia vẫn là không có đứng vững. Báo cáo, Diệp Quý Phi cầu kiến. Lúc này, một người bí thư tới mở miệng nói ra. Không thấy. Hồ Hảo căn bản không hề hảo tâm tình, hiện tại Diệp Đại Mộng quốc gia đều đã đầu hàng liên quân, còn gặp cái gì? Bệ hạ, Diệp Quý Phi là khóc tới. Có thể là có ủy khuất gì sự tình. Tên thư ký kia đứng ở nơi đó nói. Ai, để cho nàng đi vào đi. Hồ Hảo bất đắc dĩ khoát tay một cái nói, rất nhanh, Diệp Đại Mộng liền khóc tiến đến, nhìn Hồ Hảo lập tức liền quỳ xuống. Bệ hạ, cầu ngươi mau cứu phụ hoàng ta bị giam lỏng, cầu ngươi phát ra tiếng mau cứu phụ hoàng ta. Diệp Đại Mộng khóc nói. Ngươi nói cái gì? Diệp Thần Húc bị giam lỏng rồi. Hồ Hảo nghe được, giật mình đứng lên. Đúng vậy, bệ hạ, ta vừa rồi nhận được chúng ta bên này đặc sứ thông chi, ta phụ hoàng bị đại tướng quân, mấy cái tiên phong tướng quân còn có viện hành chính thế gia giam lỏng. Hiện tại bọn hắn buộc phụ hoàng ta thoái vị để cho ta lục đệ đăng cơ. Ta lục đệ mới 11 tuổi, hắn biết cái gì à? Diệp Đại Mộng khóc nói. Tại sao có thể như vậy? Hồ Hảo nghe được, đứng lên cau mày nói. Cụ thể ta không biết. Chỉ là biết bọn hắn buộc phụ hoàng ta cùng liên quân ký kết cái gì ngưng chiến hiệp định. Diệp Đại Mộng mở miệng nói ra. Báo cáo Trung Linh Quốc quốc vương thỉnh cầu trò chuyện. Lúc này, một cái tham mưu cầm điện thoại tiến đến, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, nhận lấy. Ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo cầm điện thoại nói. Hồ Hảo, vừa rồi nhận được tình báo. Tây Diệp quốc Diệp thần húc bị giam lỏng, hắn quốc gia những thế gia kia, khống chế quân bộ, giam lỏng hắn, đồng thời đại tướng quân bọn hắn đại biểu cho quốc gia của bọn hắn ký kết ngưng chiến hiệp định, mặt khác, Tây Diệp quốc thái tử đã bị giết. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Cái gì? Hồ Hảo nghe được, khiếp sợ nói, hắn không nghĩ tới, Tây Diệp quốc thái tử đều bị giết. Đáng chết! Hồ Hảo, thật như ngươi nói chúng coi như những quốc vương kia không muốn ký kết hiệp định, những thế gia kia cũng nghĩ ký kết, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Triệu Ngạo phi thường lo lắng nói. Ngươi có thể không thể khống chế quốc gia các ngươi bộ đội. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Ta bên này không có vấn đề, ta đổi rất nhiều tướng quân bình dân, những thế gia kia tướng quân ta cũng cầm xuống không ít. Hiện tại ta có thể trưởng khống rất nhiều bộ đội. Ta lo lắng là quốc gia khác, nếu như quốc gia khác cũng là như thế này, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Triệu Ngạo phi thường lo lắng nói. Làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy, đáng chết, chẳng lẽ những thế gia kia đều là kẻ ngu sao? Bọn hắn chẳng lẽ không biết, một khi chúng ta bên này không phản kháng liên quân, đến lúc đó liên quân những quốc gia kia tự tùy lúc có thể đồ giết bọn hắn, trên tay bọn họ những cái kia tài phú đều sẽ trở thành liên quân. Hồ Hảo nghe được, phẫn nộ hô hào. Bây giờ nói cái này vô dụng, chúng ta cần nghĩ đến biện pháp mới được. Hiện tại Tây Diệp quốc nếu như ký kết ngưng chiến hiệp định, như vậy Trung Linh quốc chúng ta phương hướng Tây Bắc liền không có bình chướng. Bộ đội liên quân là có thể tiến quân thần tốc thẳng đến Trung Linh quốc chúng ta, đáng chết, ta còn cần triệu tập càng nhiều bộ đội mới được. Triệu Ngạo phi thường lo lắng nói. Triệu Ngạo bệ hạ trước không nên gấp gáp, lãnh tính một chút, vững chắc tốt phòng tuyến, bộ đội của ta lập tức liền sẽ triển khai phản công, chỉ cần chúng ta bên này thu thập không sai biệt lắm, ta sẽ xuất động bộ đội đến các ngươi bên kia đi hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tốt như thế tốt nhất, còn có cẩn thận Đông Ninh quốc, ta đoán chừng Đông Ninh quốc bên kia khả năng đều sẽ có biến số. Triệu Ngạo nhắc nhở Hồ Hảo nói. Ta biết, ta đã điều phối bộ đội đến mặt phía bắc đi. Hồ Hảo nghe được, mở miệng nói ra, sau đó song phương liền kết thúc cuộc nói chuyện. Triệu Ngạo chuyện bên kia so Hồ Hảo bên này muốn phiền phức nhiều lắm. Hồ Hảo cúp điện thoại. Nhìn xem quỳ ở nơi đó thút thít Diệp Đại Mộng thở dài một cái, nói ra. Ngươi đứng lên đi, còn có một chuyện nói cho ngươi, vừa rồi ta được đến tin tức, Tây Diệp quốc thái tử bị giết. Cái gì? Đại ca ta, đại ca hắn. Lúc này, Diệp Đại Mộng nghe được, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Ngươi tới. Hồ Hảo thấy được, lập tức liền vọt tới tại hắn trước khi té xuống đất, lập tức đỡ nàng. Truyền thái y. Phía ngoài thư ký hô, Hồ Hảo thì là ôm lấy nàng, bóp nàng người chung. Bệ hạ, van cầu ngươi, mau cứu phụ hoàng ta, van cầu ngươi. Diệp Đại Mộng chậm rãi mở mắt ra, nói với Hồ Hảo. Có thể cứu ta khẳng định cứu. Hồ Hảo nói với Diệp Đại Mộng. Rất nhanh thái y lại tới. Mà tại hậu cung Lương Uyển Du các nàng biết được tin tức này cũng chạy tới Triệu Kiều bọn hắn hộ tống Diệp Đại Mộng trở về, mà Lương Uyển Du thì là tại Hồ Hảo bên này. Chiếu cố Diệp Đại Mộng một chút, quốc gia của hắn đoán chừng gặp nạn rồi, hắn phụ hoàng cũng chính là Tây Diệp quốc hoàng đế bị giam lỏng, đại ca hắn cũng bị giết, hiện tại toàn bộ Tây Diệp quốc bị thế gia khống chế. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du. Cái gì cái này? Lương Uyển Du nghe được, cũng giật mình một cái. Thời buổi rối loạn, ai? Hồ Hảo thở dài nói. Bệ hạ, ta nhìn tin tức gần đây đều là trung vực rất nhiều tiểu quốc cùng liên quân ký kết ngưng chiến hiệp định. Cái này rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Có thể hay không đối quốc gia chúng ta có ảnh hưởng rất lớn? Ta nghe những chuyên gia kia phân tích nói. Đến lúc đó toàn bộ trung vực liền có thể chỉ có chúng ta Đại Hán Đế quốc cùng liên quân đánh quốc gia khác, cũng sẽ cùng liên quân ký kết ngưng chiến hiệp định. Lương Uyển Du lo lắng nhìn xem Hồ Hảo nói. Đừng nghe những chuyên gia kia nói bậy, bọn hắn biết cái gì. Hồ Hảo nghe được, nói với Lương Uyển Du. Bệ hạ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, thế ra cái này một khối thực sự không được, liền diệt trừ bọn hắn. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Thế gia của đế quốc đã không khống chế bộ đội, bọn hắn uy hiếp không được an toàn của chấm, yên tâm là được, chấm đối cái này sớm đã có phòng bị. Hồ Hảo vỗ một cách Lương Uyển Du tay, an ủi hắn nói. Ai, tại sao có thể như vậy, trung vực chúng ta có tiền như vậy, vũ khí trang bị còn tân tiến như vậy, làm sao lại đánh không thắng đâu. Lương Uyển Du lúc này thì là thở dài nói. Đúng rồi, gần nhất trong cung sự tình, liền giao cho ngươi, ta mấy ngày nay có thể xét tại quân bộ, tình huống bây giờ kịch biến, ta cần nhìn chằm chằm chút. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Lương Uyển Du nghe được, khẽ gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 868. Đông Hiển quốc mâu thuẫn. Tây Diệp quốc bên kia biến hóa, để Hồ Hảo phi thường chấn kinh, nhưng là thì là đoán trước ở trong, chính là không có nghĩ đến Tây Diệp quốc những thế gia kia cư nhiên như thế cấp tiến, khai thác loại này bức thoái vị cùng giam lỏng phương thức buộc bọn hắn quốc vương ký kết hiệp định, mà lại thái tử đều bị bọn hắn giết. Này bằng với chính là phản loạn. Hồ Hảo vào lúc ban đêm vào ở quân bộ bên kia phòng nghỉ. Lúc này Trương Đức Bưu cũng trở tới, còn có Giang Khải chờ những tướng quân cấp cao kia đều là đến đây. Trong khoảng thời gian này bọn hắn muốn đối phó Đông Quận quốc liên quân. Mà nay trời 12 giờ tối về sau, bộ đội liền sẽ bắt đầu chấp hành mới kế hoạch tác chiến. Hiện tại bộ đội đều đã triển khai. Nghe nói Tây Diệp quốc bên kia phát sinh kịch biến, Trương Đức Bưu đứng ở bên cạnh Hồ Hảo, mở miệng hỏi. Ừ, Tây Diệp quốc hoàng đế bị giam lỏng, thái tử bị giết, buộc Tây Diệp quốc hoàng đế ký kết hiệp định, Tây Diệp quốc xem như xong đời. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Quốc gia khác đâu? Trương Đức Bưu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Học theo thôi, ta đoán chừng mấy cái quốc gia khác quốc vương khả năng cảm giác đều không ngủ được. Nếu như không thể khống chế thế gia, liền sẽ bị thế gia khống chế. Những thế gia kia vì bảo trụ ít lợi của mình, khẳng định là có thể cùng liên quân đạt thành hiệp nghị. Hồ Hảo nở nụ cười, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Nói như vậy, trung vực thật tới mức độ này rồi. Trương Đức Bưu thì là cười khổ nói. Không có cách nào, thế gia chính là cái này tính tình. Vì ít lợi của mình có thể không từ thủ đoạn, bọn hắn vốn chính là truyền thừa mấy trăm năm gia tộc khổng lồ, thế lực lượt bố một quốc gia các ngõ ngách, khó lòng phòng bị. Cho nên, diệt trừ thế gia, là những quốc gia kia nên làm sự tình, đáng tiếc bọn hắn không có làm, hiện tại liền nên bị phản phệ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói, vậy chúng ta bên này liền cần mở rộng địa bàn. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu nói. Mà lúc này tại Đông Hiển quốc bên kia, Đông Hiển quốc quốc vương lúc này ngay tại triệu tập những đại thần kia họp, bởi vì liên quân sứ giả cũng tới tìm hắn. Đông Hiển quốc, hiện tại dân chúng rất ít, đại bộ phận đều là thế gia gia tộc ở trong nước, mà phổ thông dân chúng vô cùng ít ỏi, cho nên Đông Hiển quốc tại cùng liên quân sứ giả gặp mặt về sau, liền triệu tập những thế gia kia tộc trưởng tán gẫu. Bệ hạ, ta cho là chúng ta nên đáp ứng. Hiện tại Tây Diệp quốc đều đáp ứng, như vậy quốc gia khác cũng có thể sẽ đáp ứng ký kết ngưng chiến hiệp định, ta cũng nghĩ thế không sai được. Lúc đầu quốc gia chúng ta liền không có bao nhiêu bộ đội, dựa vào bộ đội Hồ Hảo đến che chở chúng ta, ta cảm giác khả năng không lớn, thậm chí có khả năng sẽ chiếm đoạt Hồ Hạo. Mà lại vừa rồi bệ hạ ngươi cũng đã nói ký kết ngưng chiến hiệp định, là bởi vì liên quân mong muốn xử lý Hồ Hạo cùng đế quốc của hắn, dù sao đế quốc tình huống đã là như thế, nếu như có thể xử lý Hồ Hạo, khôi phục đế quốc chúng ta trước đó vinh quang cũng là không sai. Một cái thế gia tộc trưởng nhìn xem Hiển Chấn Cần nói. Đúng vậy, ta cũng đồng ý ký kết dạng này hiệp định, dù sao bộ đội chúng ta không nhiều, dân chúng cũng không nhiều, nếu như liên quân muốn đi qua, chỉ cần không đổ sát là được, xử lý Hồ Hạo, chúng ta Đông Hiển quốc liền có cơ hội. Một cái khác thế gia mở miệng nói ra. Không được. Nếu như chúng ta cùng liên quân bên kia ký kết hiệp định, nếu như Hồ Hạo sớm biết, phái ra bộ đội, công kích chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta quân đội của đế quốc có thể ngăn trở Hồ Hạo bên kia một cái tập đoàn quân bộ đội tiến công sao? Ta nhìn đến lúc đó bộ đội liên quân còn chưa tới, chúng ta trước hết mất nước. Một cái tướng quân mở miệng nói ra. Không sai, nếu như chúng ta đáp ứng. Hồ Hạo ở chỗ này thế nhưng có lượng lớn bộ đội, nghe nói bố cục mấy triệu bộ đội tại chúng ta trước đó Đông Hiển quốc cảnh nội, nếu như chúng ta cùng liên quân ký kết hiệp định, bộ đội Hồ Hạo khẳng định sẽ tới. Một cái khác tướng quân mở miệng nói ra, chúng ta trước bí ẩn ký kết hiệp định không được sao? Trước bí mật ký kết hiệp định, chờ liên quân đến chúng ta tại công khai, dù sao liên quân tại mặt phía nam có không ít bộ đội. Mà lại chúng ta có thể để bọn hắn đổ bộ chúng ta bên này, chỉ cần liên quân bên kia đến đây hơn triệu bộ đội. Ta nghĩ bộ đội Hồ Hạo khẳng định không có khả năng nhanh như vậy xử lý chúng ta, chỉ cần không có xử lý chúng ta liền có cơ hội, nếu như chúng ta không ký kết hiệp định, như vậy đế quốc mãi mãi cũng không có cơ hội. Trước kia chúng ta Đông Hiển quốc thế nhưng quốc gia lớn, hiện tại thế nào, hiện tại chính là một cái tiểu quốc. Một cái thế gia tộc trưởng mở miệng nói ra. Bệ hạ, xin nghĩ lại, một khi chúng ta không có làm tốt công việc phòng bị, liền có khả năng triệt để mất nước, đến lúc đó bộ đội Hồ Hạo giết tới, chúng ta chỉ có thể chạy. Mà liên quân có thể đánh bại hay không Hồ Hạo còn không biết. Nếu như có thể đánh bại, chúng ta Đông Hiển quốc cũng không nhất định có thể phục quốc, liên quân thế nhưng so với chúng ta càng cần hơn trung vực thổ địa. Mà nếu như không có đánh thắng, như vậy, chúng ta Đông Hiển quốc liền càng thêm không có phục quốc khả năng, hiện tại chúng ta đi theo Hồ Hạo, có lẽ còn có một nửa cơ hội. Một cái tướng quân nhìn xem Hiển Chấn Cần nói, Hiển Chấn Cần nghe được, lúc này thì là do dự. Hồ Hạo nhưng có thể đánh thắng sao? Hắn mới bao nhiêu bộ đội, liên quân có bao nhiêu bộ đội, bọn hắn một quốc gia điều 100.000 bộ đội, chính là hơn 8 triệu, điều 1 triệu bộ đội, chính là hơn 80 triệu bộ đội, Hồ Hạo toàn bộ trong nước, mới bao nhiêu bộ đội, đoán chừng chính là 20 triệu bộ đội tả hữu, Hồ Hạo có thể là liên quân đối thủ. Một cái thế gia phản bác nói. Nhưng là hiện tại, bộ đội Hồ Hạo đối diện với liên quân chưa từng bại qua, ta vừa mới nói. Như vậy là liên quân đánh bại Hồ Hạo, chúng ta đều không nhất định có thể phục quốc. Các ngươi vừa rồi nói, giữ bí mật, nếu như tình báo này bị Hồ Hạo sớm chặn được nữa nha, đến lúc đó bộ đội Hồ Hạo đột nhiên giết tới, những người như chúng ta đây, nên chạy trốn tới địa phương nào đi. Người tướng quân kia tiếp tục xem những người kia hỏi ngược lại. Thế nhưng, thổ địa của đế quốc chúng ta bị Hồ Hạo đoạt đi, các ngươi những này làm tướng quân chẳng lẽ không muốn cướp trở về rồi sao? Còn có, chúng ta thế gia vàng cũng bị Hồ Hạo làm đi rất nhiều, chẳng lẽ chúng ta không nên cầm trở về? Thế gia một cái tộc trưởng mở miệng hỏi, chúng ta có thực lực này sao? Trông cậy vào liên quân giúp chúng ta xách về những vật kia trở về, có thể sao? Tướng quân bên này phản bác nói, lần này những tướng quân thế gia kia tử đệ, ngược lại không đồng ý Đông Hiển quốc đáp ứng liên quân bên kia thỉnh cầu. Mà tộc trưởng của bọn họ, ngược lại hy vọng Hiển Chấn Cần đồng ý, bởi vì hiện tại những tướng quân này bao nhiêu là biết Hồ Hạo bên kia thực lực, cũng biết liên quân sức chiến đấu. Liền cách này thực lực quân sự mà nói, Hồ Hạo mặc dù bộ đội ít, nhưng là cũng chưa chắc là ở vào hạ phong. Từ Hồ Hạo tại Đông quận quốc bên kia tác chiến tình huống là có thể nhìn ra, mấu chốt nhất là những tướng quân kia biết Hồ Hảo tại bộ đội, có thể nói là có quyền khống chế tuyệt đối, lớn hán tướng quân của đế quốc 90% đều là xuất từ bình dân, bọn hắn đều là theo chân Hồ Hảo một đường chiến đấu qua tới, khẳng định sẽ tiếp tục đi theo Hồ Hảo. Tốt, chấm phải suy nghĩ một chút, đúng là phải suy nghĩ một chút, nếu như không thể khôi phục đế quốc vinh quang của ngày xưa, như vậy đế quốc cũng không cần làm mạo hiểm sự tình, giống như các tướng quân nói. Một khi chúng ta không có lựa chọn kỹ càng, liền có khả năng là chân chính mất nước. Mặc kệ là Hồ Hảo hay là liên quân, cũng không thể để chúng ta thu hoạch được càng nhiều thổ địa, mà chính chúng ta hiện tại cũng không có thực lực này, chúng ta bây giờ ngay cả binh đều không có bao nhiêu. Hiển Chấn Cần phát sầu nói. Bệ hạ, xin nghĩ lại, nếu như không đồng ý, đến lúc đó một cái cự đại đại hán đế quốc tại chúng ta bên cạnh, chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta còn thế nào bảo hộ lợi ích của quốc gia chúng ta? Một cái tộc trưởng tiếp tục nói, cái khác tộc trưởng nghe được thì là khẽ gật đầu. Thế nhưng lựa chọn không tốt chính là mất nước, các vị tộc trưởng mất nước a, đến lúc đó chúng ta là thật không có chỗ chạy, chúng ta đi liên quân những quốc gia kia, các vị ngẫm lại xem, chúng ta bây giờ vàng mặc dù không nhiều, nhưng là so với liên quân bên kia, chúng ta chính là cử phú, ngươi nói liên quân bên kia nghèo như vậy quốc gia, bọn hắn sẽ không sẽ nghĩ biện pháp làm rơi tiền của chúng ta. Một cái tướng quân mở miệng nói ra. Tốt, không nên tranh cãi, để chấm suy nghĩ thật kỹ một chút. Hiện tại quốc gia khác còn không có làm lựa chọn, chúng ta cũng không vội vã làm lựa chọn. Hiển Chấn Cần mở miệng nói ra. Mà tại Đông Ninh quốc bên kia, đồng dạng một màn cũng ở trên diễn, Ninh Cường Kỳ hiện tại cũng đang họp, bất quá hắn bên này cũng không đồng dạng, bởi vì những thế gia kia đều là đồng ý ký kết hiệp định. Ninh Cường Kỳ cũng đem Hồ Hảo trước đó họp nói lời, nói với bọn họ, những thế gia kia tộc trưởng nghe được, trầm mặt một hồi. Hồ Hảo sẽ không đầu hàng hàng, hắn là sợ làm chúng ta sợ, Hồ Hảo giết nhiều như vậy liên quân, hắn làm sao dám đầu hàng, ta dám nói, Hồ Hảo là cái khác bốn vực dân chúng hận nhất người. Một cái tộc trưởng lạnh cười nói. Đúng, Hồ Hảo chính là sợ làm chúng ta sợ, hắn làm sao dám đầu hàng, hiện tại chúng ta cùng liên quân ký kết hiệp định, đối tại đế quốc chúng ta tới nói là chuyện tốt, chúng ta chẳng những có thể lấy thu phục những cái kia mất đi thổ địa, còn có thể thu hoạch được cái khác càng nhiều thổ địa. Như thế bất kể như thế nào, đối với chúng ta mà nói, đều là có lợi, Hồ Hảo làm sao có thể cùng liên quân bọn hắn ký kết hiệp định. Hắn không có can đảm này. Hắn sợ liên quân đối Hồ Hảo thu được về tính sổ sách. Một cái khác thế gia tộc trưởng nói. Ta nhìn, liên quân bên kia đoán chừng thì là không muốn đánh, chúng ta đây cũng nhanh không chống nổi. Hiện tại ký kết hiệp định là tốt nhất, đến lúc đó đế quốc chúng ta chẳng những bảo vệ còn thu được càng nhiều lợi ích, như thế đối với chúng ta mà nói là tốt nhất. Những thế gia kia đều là đồng ý ký kết hiệp định. Mà những tướng quân kia thì là không có lời gì để nói, bởi vì bọn họ tộc trưởng ở chỗ này, bọn hắn nghe tộc trưởng. Ừ, cái kia chấm lại suy nghĩ một chút, dù sao chuyện này rất lớn, Hồ Hảo cùng Triệu Ngạo hai người phi thường phản đối với chúng ta cùng liên quân ký kết hiệp định, cho nên chúng ta cần chờ các loại tình huống lại nói. Một cách khác là được, nhìn xem có thể hay không lấy tới càng nhiều lợi ích kéo một chút. Cũng chưa chắc là xấu sự tình. Ninh Cường Kỳ ngồi ở chỗ đó nói. Cái khác tộc trưởng nghe được, khẽ gật đầu, bất quá vẫn là có một cái tộc trưởng mở miệng nói ra. Bệ hạ cũng không cần một mực kéo, dù sao liên quân bên kia cũng hy vọng chúng ta nhanh lên hồi phục. Liên quân bên kia có thể muốn đối Hồ Hảo động thủ, cho nên chuyện này chúng ta còn cần lựa chọn nhanh một chút chọn mới là. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 869. Tiến công toàn diện. Bởi vì chuyện của Tây Diệp Quốc, để toàn bộ trung vực những cái kia hoàng gia đều đang họp, bao quát Đông Ninh Quốc, Xin Nước, Trung Thành Quốc, Trung Linh Quốc chờ đều ở họp. Duy chỉ có Hồ Hảo. Hiện tại chính là tại quân bộ, bởi vì lập tức liền muốn tới 12 điểm bộ đội bắt đầu tổng tiến công, cái này mệnh lệnh tác chiến đã truyền đạt, Hồ Hảo tại Đông Quận Quốc bên này đầu nhập vào 20 cái tập đoàn quân tác chiến. Buổi tối hôm nay tác chiến binh lực vượt qua 10 triệu, còn có hơn 3 triệu bộ đội là dự bị bộ đội, không có đầu nhập tác chiến, cho nên buổi tối hôm nay Hồ Hảo chính là tại quân bộ bộ chỉ huy bên kia. Còn có 5 phút đồng hồ. Trương Đức Bưu nhìn một chút đồng hồ tay của mình, mở miệng nói ra. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, ngồi ở chỗ đó, bưng một ly trà, chính là nhìn xem màn hình lớn. Hiện tại pháo binh bộ đội, đạn đạo bộ đội đã vào chỗ, bộ đội xe tăng, bộ đội thiết giáp đã vào chỗ, không quân bên kia đã tất cả đều bay lên. Hy vọng lần này có thể khô nhanh hơn một chút rơi liên quân, nếu như đánh thuận lợi, có lẽ tại mùa mưa trước đó, có thể cầm xuống Đông Vận Quốc cùng Đông Châu nước, bất quá, tiêu hao thì là to lớn. Trương Đức Bưu ngồi tại Hồ Hảo bên cạnh, mở miệng nói ra. Ừ, có lẽ còn có thể nhanh lên, liên quân ở bên này bộ đội cứ như vậy nhiều, công kích của chúng ta cường đại như vậy, ta không tin tưởng bọn họ có thể đứng vững, ta lo lắng là mặt phía bắc cùng phía tây bên kia. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Trương Đức Bưu. Mặt phía bắc, Đông Ninh Quốc. Trương Đức Bưu nghe được, quay đầu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ừ. Tây Diệp quốc bên kia chuyện đã xảy ra hôm nay, đoán chừng đối Đông Ninh quốc ảnh hưởng rất lớn, nếu như Đông Ninh quốc cũng bị liên quân thuyết phục, như vậy trung vực đông bộ những quốc gia kia, chỉ còn lại chúng ta một cách Đại Hán đế quốc. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu nói. Vậy thì đánh đi, không đáng tin cậy liền đánh. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Ngươi nói phía Tây, ngươi lo lắng Đông Hiển quốc bên kia cũng có biến động. Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ừ, quốc gia này, ảnh hưởng của thế gia phi thường lớn, lần này bọn hắn có thể phục quốc, thì là dựa vào những thế gia kia tập hợp vàng, tăng thêm Đông Hiển quốc bên kia cũng không có bao nhiêu người. Ta lo lắng liên quân sẽ thuyết phục Đông Hiển quốc, để Hiển Chấn cần cùng bọn hắn bí mật ký kết hiệp định, đến lúc đó bộ đội liên quân liền có khả năng đột nhiên xuất hiện tại đế quốc chúng ta phía Tây, đến lúc đó đế quốc chúng ta liền là chân chính bị bao vây. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Trương Đức Bưu nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu sau đó nhìn Hồ Hảo hỏi. Có phá giải biện pháp sao? Có, đánh. Hồ Hảo nghe được cười nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ừ, đánh, mẹ nó, nhìn xem không vừa mắt liền đánh. Dù sao hiện tại cũng đã như thế, không phải liền là đánh trận sao? Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo nói như vậy, nở nụ cười. Đánh trận hai huynh đệ cái cũng không sợ, mặc dù không muốn đánh trận, nhưng là cũng không sợ đánh trận, chỉ cần không tại Đại Hán đế quốc trong nước đánh trận là được, bởi vì trong nước kinh tế chính đang khôi phục, có kinh tế ủng hộ thêm ra tiền tuyến có bộ đội trông coi, cái kia liền không có vấn đề. Đại ca, hải quân bên kia còn phải tăng tốc kiến thiết, không có hải quân, chúng ta ăn thiệt thòi, chờ đế quốc chúng ta có hải quân, lão tử muốn gãy mất bọn hắn trên biển tất cả đường ra. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Rất nhanh, năm nay mùa đông, hải quân chúng ta liền sẽ có rất nhiều tàu chiến ra tay, lần này chúng ta từ quốc gia khác lấy tới một chút tàu chiến, làm huấn luyện hải quân sử dụng, bồi dưỡng hải quân chúng ta quan binh. Chờ mấy tàu chiến xuống nước là có thể trực tiếp sử dụng, lúc đánh trận không có nhiều thời gian như vậy tiến hành biển thử, trực tiếp đầu nhập tác chiến đi. Trương Đức Bưu nghe được, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, mà lúc này khoảng cách tiền tuyến khai chiến đã không đủ một phút. Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu hai người đều không có nói chuyện, chính là nhìn xem màn hình lớn, rất nhanh đi tới 12 giờ đúng. Thu, thu. Thu. Ngay lúc này, những cái kia trên màn hình lớn đều là biểu hiện ra đạn tín hiệu, đây là tiến công tín hiệu. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, toàn bộ màn hình lớn hình tượng đều là chấn động, lượng lớn hỏa pháo bộ đội nã pháo, hướng mục tiêu của mình phát xạ đạn pháo, toàn bộ tác chiến tiền tuyến, chiến tuyến dài đến hơn 3.000 cây số, cơ hồ là đồng thời đối với địch nhân tuyến đầu trận địa phát động tổng tiến công. Âm âm ầm ầm, sầm sầm sầm, bộ đội xe tăng xuất phát, thiết giáp tù quân xuất phát, không kỵ binh xuất phát, yểm hộ xe tăng chiến đấu. Báo cáo, máy bay chiến đấu đã hộ tống máy bay ném bom tiến vào khu giao chiến. Báo cáo, máy bay ném bom bộ đội đã đến trên trận địa không chuẩn bị ném bom. Báo cáo, phát hiện quân địch trận địa pháo binh, máy bay ném bom đã qua. Lúc này, tại Hồ Hảo bên này, Hồ Hảo có thể nghe đến phía dưới tiền tuyến sĩ quan đối tiền tuyến quan chỉ huy phát sẽ báo cáo toàn bộ bộ đội toàn tuyến xuất động. Tuyên bố tin tức ra ngoài, ta Đại Hán Đế Quốc, hôm nay chính thức khai hỏa thu phục Trung vực Đông Bộ đất đai bị mất tác chiến. Đem vừa rồi một chút hình tượng phát cho đài truyền hình. Hồ Hảo đối người bên cạnh mở miệng nói ra. Vâng. Bên người những tham mưu kia lập tức bắt đầu chuẩn bị phát cho đài truyền hình hình tượng. Sầm sầm sầm. Bộ đội xe tăng đột kích lên quân địch trận địa, bộ binh xuống xe thanh lý chiến hào. Không kỵ binh ngay tại quân địch trên không đả kích yểm hộ xe tăng tiến công. Tiền tuyến mệnh lệnh tác chiến không ngừng, Hồ Hảo chính là nhìn xem, bởi vì Hồ Hảo thành lập hai lớn bộ chỉ huy tiền tuyến bộ đội tác chiến. Muốn hướng tiền tuyến hai lớn bộ chỉ huy phát huy tác chiến tình huống mà Hồ Hảo là có thể nhìn thấy. Báo cáo, lên Dương thì trận địa cầm xuống quân địch bộ đội tiếp viện tới, ta thứ 7 tập đoàn quân đoàn 45 chuẩn bị nghênh địch. Báo cáo, Ba Sa thành trận địa cầm xuống, bộ đội chủ lực tiếp tục hướng phía sau đột kích. Báo cáo, làm rõ thì trận địa cầm xuống quân địch viện quân đến quân ta không quân triển khai oanh tạc. Không sai biệt lắm một giờ về sau tiền tuyến tác chiến thắng lợi báo cáo, không ngừng truyền đến tại Hồ Hảo bên này cường đại công kích trước mặt quân địch căn bản ngay cả đứng vững khả năng đều không thúc đẩy tốc độ thật nhanh. Đáng chết, ném đi nhiều như vậy trận địa, hiện đang khắp nơi là cầu viện. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Mặt khắc lượng cầm rất nhiều điện báo tới, nói với Ander, mà Ander chính là ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem tiền tuyến truyền về tình huống. Cầu viện. Chúng ta bao nhiêu viện quân đi qua đều vô dụng, toàn bộ phòng tuyến đều là bị công kích, chỉ cần Hồ Hảo đột phá mấy chỗ, liền hoàn thành đối bộ đội của chúng ta chia ra bao vây, đáng chết, quá nhanh, vũ khí của bọn hắn trang bị quá tốt rồi, nếu như ta cũng có dạng này vũ khí trang bị, ta còn sợ ngươi Hồ Hảo. Ander nghe được, phi thường không cam lòng nói. Hắn có thể từ nơi này, nhìn thấy toàn bộ tình thung tiền tuyến, biết hiện ở tiền tuyến thương vong to lớn, cho dù là vừa đuổi tới tiền tuyến viện quân, còn trên đường, liền bị Hồ Hảo bên kia máy bay ném bom khóa chặt đối bộ đội của bọn hắn triển khai oanh tạc, lượng lớn bom chút xuống, để bọn hắn đi quân đoàn bộ đội, tổn thất nặng nề, cơ hồ là đã mất đi sức chiến đấu, căn bản cũng không khả năng đối tiền tuyến triển khai chi viện. Tư lệnh. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Theo tốc độ này, chờ đến hừng đông về sau trận địa của chúng ta phía trên, liền không thừa nổi bao nhiêu bộ đội, chúng ta chính là dùng bộ binh, làm sao cùng Hồ Hảo toàn phương vị bộ đội tác chiến căn bản là đánh không thắng a. Mặt khắc lượng nhìn xem Ander nói. Còn có thể làm sao, mệnh lệnh bộ đội của chúng ta, nguyên địa thủ vững bất kể như thế nào, cũng phải cùng Hồ Hảo còn bộ đội tử chiến tới cùng tuyệt không rút lui, cũng không đầu hàng. Ander mở miệng nói ra. Cái gì? Vậy dạng này cũng chịu không được mấy ngày a? Mặt khắc lượng mở miệng hô. Không kiên trì được mấy ngày, cũng muốn kiên trì, chúng ta ngày thứ hai phòng tuyến bộ đội, còn chưa tới đâu, còn có, chúng ta còn có rất nhiều đồng ruộng không có thu hoạch, những thứ này là lương thực, là những quốc gia kia cần lương thực, nếu như rơi vào Hồ Hảo trong tay, hay chúng ta làm sao hướng bọn hắn lời nhắn nhủ, bộ đội toàn quân bị diệt không sao, lương thực không thể ném. Ngươi biết không? Đối với những quốc vương kia tới nói, lương thực so mạng càng trọng yếu hơn. Không có lương thực, chính là không có mạng. Ander quát lấy mặt khắc lượng nghe được, thật thà khẽ gật đầu. Sầm sầm sầm. Tiền tuyến tiếng nổ hay là tiếng vọng tại bộ chỉ huy của hắn, Ander biết, mỗi một phát pháo đạn cũng có thể mang đi bọn hắn binh sĩ liên quân sinh mệnh. Tư lệnh quốc vương bệ hạ chúng ta điện thoại. Lúc này, một cái tham mưu cầm điện thoại tới, nói với Ander. Ander nghe được, nhận lấy. Hoàng huynh. Ander mở miệng nói ra. Bộ đội Hồ Hảo đối với các ngươi bên này triển khai tấn công mạnh rồi. Toàn diện tấn công mạnh. An Đức Liệt ở bên kia gấp gáp hỏi. Đúng vậy, Hoàng Huyên, hơn một giờ trước đó bắt đầu. An Đơ mở miệng nói ra. Thế nào có thể hay không đứng vững? An Đức Liệt tại điện thoại cái kia vừa hỏi. Chịu không được, ngay tại vừa rồi, chúng ta tiền tuyến ít nhất có 20 chỗ trận địa bị bộ đội Hồ Hảo chiếm lính, đồng thời, chúng ta còn có lượng lớn trận địa cần viện quân, nếu như không có đầy đủ viện quân đi qua, khả năng chịu không được. Mà ta tiền tuyến thế nhưng bố trí hơn 14 triệu bộ đội, viện binh quân đoàn bộ đội 8 triệu tả hữu, nếu như đêm hôm nay bộ đội Hồ Hảo toàn diện đột phá chúng ta tiền tuyến trận địa. Liền cho rằng, một buổi tối, chúng ta tiền tuyến hơn 14 triệu bộ đội, cơ hồ là toàn quân bị diệt. Mà lại viện quân của chúng ta lái qua, cũng tổn thất nặng nề. Đến bây giờ, ta có 7 cái quân đoàn viện binh quân đoàn bộ đội, bị máy bay ném bom của quân địch bộ đội, nổ hầu như toàn quân bị diệt. Anderby thống nói. Cái gì? Lợi hại như vậy? An Đức Liệt tại điện thoại bên kia nghe được, giật mình thốt ra. Hoàng Huyên có khả năng, lần này trung vực đông bộ những địa phương này đều sẽ bị Hồ Hảo thu về, mặc dù chúng ta ở chỗ này còn có rất nhiều bộ đội, nhưng là đều là phân tán, như thế Hồ Hảo liền đánh tốt hơn, bọn hắn có là máy bay ném bom, có là xe tăng cùng xe bọc thép. Mà chúng ta chính là bộ binh, cho nên rất khó đứng vững bọn hắn công kích đại ca. Làm tốt mất đi toàn bộ trung vực đông bộ chuẩn bị tâm lý, bọn hắn công kích quá mạnh. Ander trong điện thoại, nhắc nhở An Đức Liệt nói.